Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ Thu Ngọc làm sao có thể giữ được Hắc Nguyệt Thành? Nam nhân vẻ mặt biến sắc, vô cùng vặn vẹo, lộ rõ 10 phần sợ hãi, gào thét một lúc lâu. Nam nhân cuối cùng quay người rời đi. Lúc này, Kỳ Thu Ngọc và Lộ Thần đã trở về phủ thành chủ. Kỳ Thu Ngọc sai người chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho Lộ Thần, nhưng Lộ Thần vẫn không ăn. Trở về phủ liền đóng cửa tĩnh tọa tu luyện. Kỳ Thu Ngọc vốn định tìm Lộ Thần nói chuyện, nhưng thấy Lộ Thần đóng cửa tu luyện liền thôi. Bạch Vân Bân thấy Lộ Thần và Kỳ Thu Ngọc tách ra, liền lại đến trước mặt Kỳ Thu Ngọc, tiếp tục nói xấu Lộ Thần. Thu Ngọc, Lộ Thần nhất định có vấn đề, không chừng hắn cũng là ma tu. Ngươi nghĩ xem, trước giờ chưa từng xuất hiện kiếm pháp nào có thể khắc chế ma vật. Vậy mà hắn, một tán tu vô danh tiểu tốt, lại sử dụng loại kiếm pháp đó. Ngươi thấy có hợp lý không? Nếu thật sự tồn tại loại kiếm pháp đó, đã sớm danh truyền thiên hạ, làm sao lại đến bây giờ mới xuất hiện? Ta nghi hắn là ma tu, dùng ma công tạm thời bức lui ma vật, rồi nhân cơ hội dựa vào quan hệ của ngươi mà liêu lên. Nghe vậy, Kỳ Thu Ngọc thản nhiên nói, Bạch thống lĩnh, nếu hắn thật là ma tu, ta đã sớm cảm nhận được, không cần ngươi nhắc nhở. Ma tu trên người nhất định có ma khí, dù giấu giếm kỹ càng cũng vô dụng. Hồi chi Kỳ Thu Ngọc lâu năm tiếp xúc với ma vật, đối với ma khí càng thêm nhạy cảm. Cho dù Lộ Thần chỉ nhiễm phải chút ít ma khí sau khi chạm trán ma vật, nàng cũng cảm nhận được. Nhưng Lộ Thần trên người không hề có ma khí, rất rõ ràng hắn không phải ma tu. Cho dù Lộ Thần có âm mưu gì, miễn là không liên quan đến ma tu, thì không liên quan đến nàng. Triều đình thấy chết không cứu Hắc Nguyệt Thành, nàng đã sớm bất mãn. Hắc Nguyệt Thành đã trải qua biết bao nhiêu lần ma triều bùng phát, nhưng triều đình vẫn không tăng binh, lại còn liên tục cắt giảm lương bổng cho binh lính. Hiện giờ binh lính Hắc Nguyệt Thành đều do phủ thành chủ chi trả. Kỳ Thu Ngọc từ lâu đã bất mãn với triều đình. Cho dù Lộ Thần là phản tặc của Đại Sở Vương Triều, Kỳ Thu Ngọc cũng chẳng quan tâm, nàng còn mong Đại Sở Vương Triều mau chóng diệt vong. Thấy Kỳ Thu Ngọc vẫn bênh vực Lộ Thần, Bạch Văn Bân cau mày, tiếp tục nói, Thu Ngọc, chẳng lẽ phải chờ xảy ra chuyện rồi ngươi mới hối hận sao? Kỳ Thu Ngọc thản nhiên nói, Bạch thống lĩnh, ta chỉ biết khi ma triều bùng phát, Lộ Thần không chạy, mà ngươi lại chạy. Nghe vậy, Bạch Văn Bân sững sờ, lập tức ngụy biện, ta là đi cầu viện binh. Kỳ Thu Ngọc đáp, cảm ơn lòng tốt của Bạch thống lĩnh, nhưng với tình hình tối qua, chỉ sợ viện binh của Bạch thống lĩnh chưa đến, Hắc Nguyệt Thành đã bị chiếm, ta cũng đã chết rồi. Cho nên Lộ Thần là ân nhân cứu mạng của toàn bộ Hắc Nguyệt Thành, cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Nếu Bạch thống lĩnh còn tiếp tục nói xấu hắn, xin mời Bạch thống lĩnh trở về. Thu Ngọc, ta. Bạch Văn Bân chưa nói hết lời, Kỳ Thu Ngọc đã quay người rời khỏi sân nhỏ, trở về phòng mình, để Bạch Văn Bân đứng đó một mình. Thấy Kỳ Thu Ngọc bỏ đi, trong mắt Bạch Văn Bân lóe lên một tia sắc khí, nắm đấm vô thức siết chặt. Không được, hắn tuyệt đối không thể để Lộ Thần ở bên cạnh Kỳ Thu Ngọc. Cho dù Lộ Thần là ai, có mục đích gì, dám cướp nữ nhân của hắn, thì chỉ có một con đường chết. Lộ Thần không biết khôi lỗi của mình sắp đối mặt nguy cơ gì, hắn cũng chẳng quan tâm. Lúc này, hắn đã thu hồi tinh lực về bản thể. Sở Thanh Ly vẫn nằm trên người Lộ Thần, nhưng nàng không hề động đậy. Nàng rõ ràng cảm nhận được Lộ Thần đang thất thần, không hề để tâm đến nàng. Đúng lúc đó, Sở Ngữ Cầm đột nhiên cảm thấy khoái cảm dâng trào. Nàng lập tức nâng nửa người trên, nhìn chăm chú xuống phía dưới Lộ Thần. Rõ ràng Lộ Thần đã hoàn hồn. Sở Thanh Ly tò mò hỏi, bệ hạ vừa rồi đang suy nghĩ gì vậy? Lộ Thần không giấu giếm, nói thẳng, ta vừa điều khiển khôi lỗi đi một chuyến đến thế giới Tử Dương bên cạnh. Nghe Lộ Thần trả lời, Sở Thanh Ly hơi sững sờ. Chẳng lẽ cả buổi tối Lộ Thần đều thất thần là vì điều khiển khôi lỗi? Khôi lỗi thuật của Lộ Thần lợi hại đến vậy sao? Sở Thanh Ly tiếp tục hỏi, bệ hạ điều khiển khôi lỗi ở Tử Dương thế giới mà vẫn cảm nhận được chứ? Lộ Thần đáp, đúng vậy, khôi lỗi thuật của ta càng ngày càng tinh thông. Sở Thanh Ly suy nghĩ một chút, rồi hỏi, không biết thần thiếp có thể học được khôi lỗi thuật của bệ hạ không? Lộ Thần cười nói, ngươi hầu hạ ta tốt, ta sẽ dạy ngươi khôi lỗi thuật. Sở Thanh Ly liếc Lộ Thần một cái, nhưng nàng không nói gì thêm, trực tiếp vận chuyển huyền nữ công. Cảm nhận được hành động của Sở Thanh Ly, Lộ Thần mỉm cười, năm đó hưởng thụ khoái lạc nàng mang lại. Mấy ngày sau, Lộ Thần mỗi đêm đều điều khiển khôi lỗi giúp Kỳ Thu Ngọc thủ thành. Nhưng mấy ngày sau đó, ma triều không còn bùng phát nữa. Có lẽ là do thời gian, chuyện của Lộ Thần nhanh chóng lan truyền khắp Hắc Nguyệt Thành. Nghe nói Lộ Thần sở hữu kiếm pháp có thể đối kháng ma vật, không ít người ở Hắc Nguyệt Thành đều có chút ý đồ riêng. Đại Sở Vương Triều, Kinh Thành, Hoàng Cung, trong đình Ngự Hoa Viên, một lão nhân mặc long bào, mặt đầy nếp nhăn đang tĩnh tọa tu luyện. Bên cạnh ông ta đứng một lão nhân khác. Lúc này, một bóng người xuất hiện trong sân. Bệ hạ, thành chủ Hắc Nguyệt Thành gửi thư. Sở Hoàng thản nhiên nói, đọc. Lập tức thị vệ đọc lại thư hồi báo của Kỳ Thu Ngọc. Nghe đến trong thư đề cập có người có thể khắc chế ma vật, sắc mặt lão nhân bên cạnh Sở Hoàng lập tức tối sầm lại. Tiêu Thành Hóa nghĩ thầm, Hắc Nguyệt Thành không bị thất thủ, hóa ra liên quan đến người đó, lại dám phá hoại đại kế của hắn, người này tuyệt đối không thể tha. Nếu hắn còn sống, ma triều sẽ khó mà phá vỡ Hắc Nguyệt Thành, ma vật cũng không thể xâm nhập Đại Sở Vương triều và không thể mang đến nhiều ma khí hơn. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Sau khi nghe xong nội dung trong thư, Sở Hoàng mở mắt ra, rồi lầm bầm, trẫm chưa từng nghe nói có kiếm pháp nào có thể khắc chế ma vật. Nếu đúng là sự thật, trẫm nhất định phải gặp Lộ Thần. Nói đến đây, Sở Hoàng nói với Tiêu Thành Hóa, quốc sư thấy sao? Tiêu Thành Hóa lập tức nói, bệ hạ, thần thấy trong đó có thể có âm mưu gì đó. Chúng ta chưa từng nghe nói có kiếm pháp nào có thể khắc chế ma vật. Lại nữa Lộ Thần chỉ là một tán tu. Một tán tu càng không thể nào sở hữu loại kiếm pháp này. Thần càng cho rằng hắn là một ma tu, sở hữu một số ma công đặc thù, nên mới có thể khống chế những ma vật đó, khiến chúng tạm thời rút lui về Phong Ma Cấm Địa. Sở Hoàng nói, quốc sư nói cũng có lý, vậy quốc sư thấy nên xử lý người này như thế nào? Tiêu Thành Hóa nói, thần thấy, nếu người này có cái gọi là kiếm pháp khắc chế ma khí, thì nên bắt hắn giao ra. Nếu hắn không giao ra được, thì chứng tỏ hắn nói dối, bệ hạ nên trị tội phản nghịch cho hắn. Sở Hoàng nói, nhưng bức thư này là Kỳ Thu Ngọc viết, chứ không phải Lộ Thần. Tiêu Thành Hóa nói, coi như không trị tội hắn khi quân, cũng cần phải nghiêm tra xem hắn có liên quan gì đến ma tu. Sở Hoàng nói, quả thực cần phải tra xét kỹ càng, nhưng lần này Lộ Thần cũng lập công, phần thưởng thì vẫn phải có. Người đâu? Man chỉ dụ đến đây. Vài ngày sau, Hắc Nguyệt Thành, khôi lỗi Lộ Thần vẫn để trong phòng. Lúc này, một chiếc phi chu xuất hiện trên không trung Hắc Nguyệt Thành. Nhìn thấy cờ xí trên phi chu, Kỳ Thu Ngọc biết đó là người hoàng thất. Nàng liền bảo thị nữ nhanh đi mời Lộ đạo hữu đến. Thị nữ vội vàng đến gõ cửa phòng Lộ Thần. Lộ đại nhân, triều đình phái người đến, hẳn là có chỉ dụ. Thị nữ vừa dứt lời, trong phòng không có phản hồi gì. Thị nữ lại gọi, Lộ đại nhân, người ở trong phòng không? Gian phòng vẫn không có tiếng trả lời. Thị nữ gọi nhiều lần, cuối cùng mới nghe thấy tiếng Lộ Thần hô, thật sảng khoái, có chuyện gì? Nghe thấy giọng Lộ Thần, thị nữ hơi giật mình, giọng hắn nghe cứ như đang làm điều gì bất lịch sự trong phòng. Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, triều đình phái người đến, thành chủ bảo ngài mau đến đây. Nghe vậy, Lộ Thần không ngần ngại, mở cửa và đi theo thị nữ ra tiền viện. Nhưng Lộ Thần vừa đến tiền viện thì phi chu đã bay đi, chỉ còn Kỳ Thu Ngọc đứng đó cầm chỉ dụ. Thấy vậy, Lộ Thần tò mò hỏi, không phải để tiếp chỉ sao? Sao không có người truyền chỉ? Kỳ Thu Ngọc quay lại, đưa chỉ dụ cho Lộ Thần, họ đã về rồi. Nói rồi, Kỳ Thu Ngọc khẽ cười, một đám kẻ ham sống sợ chết, chút thời gian cũng không chịu đợi. Vì sợ ma triều, các thái giám truyền chỉ đã đưa chỉ dụ cho Kỳ Thu Ngọc rồi rời đi, không chờ Lộ Thần đến tiếp chỉ. Dù sao, Lộ Thần có tiếp chỉ hay không cũng như nhau. Lộ Thần mở chỉ dụ ra xem qua, nội dung rất đơn giản, khen ngợi công lao của hắn, phong hắn làm phó thành chủ Hắc Nguyệt Thành và yêu cầu hắn phải nộp bí kíp khu ma kiếm pháp. Đọc xong chỉ dụ, Lộ Thần cười nhạt, chỉ một chức phó thành chủ mà đòi táng ma quyết của hắn, quả là tham lam. Lộ Thần nói, thành chủ, xem ra ta phải đi đây. Kỳ Thu Ngọc vội hỏi, Lộ đạo hữu, sao vậy? Lộ Thần đáp, chỉ dụ rõ ràng yêu cầu ta giao nộp khu ma kiếm pháp. Đây chẳng phải là cưỡng đoạt sao? Với ta, chức phó thành chủ Hắc Nguyệt Thành cũng chẳng là gì, nhưng kiếm pháp của ta tuyệt đối không thể truyền thụ cho người ngoài. Ta đã thề với sư phụ, nếu truyền kiếm pháp này cho người ngoài, ta sẽ không có chỗ chôn. Nếu phạm lời thề, thiên đạo tất sẽ trừng phạt. Đối với tu tiên giả, lời thề quan trọng đến nhường nào, thành chủ chắc hẳn hiểu rõ. Kỳ Thu Ngọc sửng sốt, không ngờ Lộ Thần lại kiên quyết như vậy, nhưng đây đúng là vấn đề nan giải. Nàng cũng hiểu ý đồ của triều đình, kiếm pháp quan trọng như vậy, ai mà chẳng muốn, triều đình đương nhiên cũng muốn. Kỳ Thu Ngọc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Lộ đạo hữu, người không cần để tâm đến chỉ dụ, người không muốn cho thì thôi, vẫn có thể làm phó thành chủ Hắc Nguyệt Thành. Kỳ Thu Ngọc không muốn để Lộ Thần rời đi, dù Lộ Thần không truyền thụ khu ma kiếm pháp, sự tồn tại của hắn đối với Hắc Nguyệt Thành vẫn vô cùng quan trọng. Nếu không có Lộ Thần, nếu lần sau lại xảy ra ma triều như mấy ngày trước, thì dựa vào sức mạnh của Hắc Nguyệt Thành, căn bản không thể nào phòng thủ được. Vì vậy, bằng mọi giá phải giữ Lộ Thần lại. Nghe Kỳ Thu Ngọc nói xong, Lộ Thần hỏi, nhưng Hoàng đế đã hạ thánh chỉ, nếu tôi không nghe lời, chẳng lẽ không bị trừng phạt sao? Kỳ Thu Ngọc cười nói, Đại Sở Hoàng đế còn có thể quản được Hắc Nguyệt Thành sao? Hiện nay Đại Sở Vương triều đang lục đục bất hòa, Hắc Nguyệt Thành tuy trên danh nghĩa thuộc Đại Sở, nhưng thực tế đã độc lập. Dù Đại Sở Vương triều muốn thay đổi thành chủ này, chỉ cần ta không đồng ý, họ cũng không làm được. Nghe Kỳ Thu Ngọc nói vậy, Lộ Thần hơi ngạc nhiên. Đây là lời nói được sao? Kỳ Thu Ngọc dám nói như thế. Xem ra Đại Sở Vương triều quả thực đã không còn quản lý được các vùng lãnh thổ phía dưới. Kỳ Thu Ngọc tiếp tục nói. Lộ đạo hữu, yên tâm. Chỉ cần ta còn ở Hắc Nguyệt Thành một ngày, dù ngươi không truyền thụ khu ma kiếm pháp cho người khác, ngươi vẫn sẽ là phó thành chủ của Hắc Nguyệt Thành. Nói xong, Kỳ Thu Ngọc đầy mong đợi nhìn Lộ Thần, muốn biết hắn có ở lại hay không. Lộ Thần nói, đã thành chủ đã nói vậy, vậy tôi sẽ ở lại. Dù sao hiện giờ tôi cũng không có nơi nào để đi. Nghe Lộ Thần trả lời, Kỳ Thu Ngọc trong lòng vui mừng. Lộ Thần nguyện ý ở lại là tốt rồi. Một tháng sau, Lộ Thần với tư cách phó thành chủ đi khắp Hắc Nguyệt Thành. Lúc này, hắn mới phát hiện Hắc Nguyệt Thành còn lớn hơn tưởng tượng của mình. Không trách Kỳ Thu Ngọc nói Hắc Nguyệt Thành đã gần như độc lập. Hắc Nguyệt Thành chia làm hai phần, một là ngoại thành, phụ trách ngăn chặn ma triều, còn có một nội thành rộng lớn, diện tích gần bằng một quốc gia nhỏ. Quan trọng hơn là, Hắc Nguyệt Thành không chỉ kiểm soát một thành, mà còn cả một vùng đất rộng lớn xung quanh. Hắc Nguyệt Thành đã hình thành một hệ thống kinh tế thương mại hoàn chỉnh, có thể nói là một quốc gia trong quốc gia. Trong thời gian này, Lộ Thần lợi dụng thân phận phó thành chủ để tìm hiểu nhiều điều về thế giới này. Thế giới này có rất nhiều vương triều và quốc gia. Nguyên nhân chủ yếu là vì diện tích của nó lớn hơn thế giới thiên thần rất nhiều, nên mới hình thành nhiều quốc gia và vương triều như vậy. Tại Tử Dương thế giới, năm thế lực lớn nhất là Thiên Cơ Lâu, Tử Tiêu Vương Triều, Hung Ma Lầu, Huyết Hồng Phường, Thủy Nguyệt Điện. Tử Tiêu Vương Triều nắm giữ nhiều đất đai nhất trong thế giới này, cũng là vương triều mạnh nhất trên danh nghĩa. Nhưng xét về thực lực, trong mắt người đời, Thiên Cơ Lâu vẫn là mạnh nhất, bởi vì sự thần bí khó lường của Thiên Cơ Lâu mới là điều đáng sợ nhất. Sau khi làm rõ cấu trúc thế lực của thế giới này, Lộ Thần tập trung điều tra Tử Tiêu Vương Triều và Thiên Cơ Lâu. Hắn rất muốn biết thực lực của các cường giả trong Tử Tiêu Vương Triều và Thiên Cơ Lâu ra sao. Một ngày nọ, Lộ Thần và Kỳ Thu Ngọc tuần tra trên thành lầu. Lộ Thần nhìn về phía Phong Ma Cấm Địa xa xa, rồi nói, thành chủ, Phong Ma Cấm Địa quan trọng như vậy, sao Tử Tiêu Vương Triều không tự mình phái người trấn giữ, lại giao hết cho Đại Sở Vương Triều? Kỳ Thu Ngọc thở dài, ta vốn là do Tử Tiêu Vương Triều phái tới, đó cũng là lý do Đại Sở Vương Triều không dám động đến ta. Trước kia, Tử Tiêu Vương Triều hàng năm đều phái người đến Phong Ma Cấm Địa để tuần tra, kiểm tra phong ấn. Nhưng mấy năm nay Tử Tiêu Vương Triều nội loạn, họ hình như đã quên mất Phong Ma Cấm Địa rồi. Nghe Kỳ Thu Ngọc trả lời, Lộ Thần kịp phản ứng, hóa ra là thế. Hắn liền nói, Phong Ma Cấm Địa, chuyện lớn như vậy mà lại không ai để ý sao? Lộ Thần tiếp tục nói, Phong Ma Cấm Địa có liên quan tới toàn bộ an nguy của Tử Dương thế giới. Các thế lực bên ngoài Tử Dương thế giới cũng nên chú ý mới đúng, ví dụ như Thiên Cơ Lâu. Kỳ Thu Ngọc đáp, Thiên Cơ Lâu đệ tử hàng năm đều tới một lần, nhưng họ cũng không phái người đóng giữ. Có lẽ trong mắt họ, Phong Ma Cấm Địa sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Lộ Thần thầm nghĩ, người Tử Dương thế giới đúng là gan lớn. Kỳ Thu Ngọc nói tiếp, nói cho cùng, bọn họ chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm. Lộ Thần nghĩ nghĩ, cũng đúng, Tử Dương thế giới có quá nhiều thế lực, lẫn nhau từ chối là chuyện thường, chẳng khác nào chuyện ba người không có nước uống, ai cũng không muốn trông coi Phong Ma Cấm Điện. Nơi này ma khí nặng nề, linh khí lại thiếu thốn, ai mà muốn trông coi chứ? Chỉ có Đại Sở Vương Triều lãnh thổ nằm ở đây, ma triều một khi khuếch tán, Đại Sở Vương Triều sẽ là nơi đầu tiên gặp nạn, cho nên không còn cách nào khác, chỉ có thể phái binh canh giữ. Lộ Thần dừng bước, nhìn Kỳ Thu Ngọc hỏi, thành chủ chưa từng nghĩ đến rời khỏi Hắc Nguyệt Thành sao? Dù sao người cũng không phải người Đại Sở Vương Triều, không cần thiết vì Đại Sở Vương Triều mà liều mạng. Nghe vậy, Kỳ Thu Ngọc cười nói, ban đầu ta cũng từng nghĩ đến việc rời đi, nhưng sau đó đã quen nơi này rồi. Hơn nữa, Phong Ma Cấm Địa đối với ta có ý nghĩa đặc biệt, nên ta không thể đi. Lộ Thần tò mò hỏi, ý nghĩa đặc biệt? Kỳ Thu Ngọc quay đầu nhìn Lộ Thần, chăm chú nhìn vào mắt hắn nói, mười mấy vạn năm trước, Kỳ gia vì phong ấn Phong Ma Cấm Địa, Thiên Ma đã bỏ ra cái giá rất lớn. Từ đó về sau, trông coi Phong Ma Cấm Địa chính là sứ mệnh của con cháu đời đời nhà Kỳ. Hơn nữa, khi phong ấn Thiên Ma, Thiên Ma đã ghi nhớ khí tức huyết mạch của người họ Kỳ. Một khi Phong Ma Cấm Địa bị phá hủy, Thiên Ma thoát ra ngoài, nó sẽ tìm Kỳ gia báo thù trước tiên. Lộ Thần nói, thì ra là thế. Kỳ Thu Ngọc mỉm cười nói với Lộ Thần, may mà Lộ đạo hữu tới, có Lộ đạo hữu ở đây, ta tin rằng ma triều vĩnh viễn không thể vượt qua Hắc Nguyệt Thành. Lộ Thần cũng cười đáp, thành chủ, người vẫn cứ gọi ta là Lộ đạo hữu sao? Người cứ gọi tên ta đi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Kỳ Thu Ngọc sững sờ một chút, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, liền nói, Lộ Thần, sau này an nguy của Hắc Nguyệt Thành nhờ cậy vào người. Lộ Thần nói, dễ nói, chỉ cần ta còn ở Hắc Nguyệt Thành một ngày, ta sẽ không để ma triều tiến lên thêm một bước. Ốt, chúng ta tiếp tục tuần tra đi. Lộ Thần nói xong, liền đi về phía xa trên tường thành. Kỳ Thu Ngọc cũng không nói gì thêm, hai người cứ thế tản bộ trên tường thành, trông như một đôi tiên quyến lữ. Bầu không khí khiến Kỳ Thu Ngọc có cảm giác khó tả. Mạng sống của nàng do Lộ Thần cứu, Dù nàng biết Lộ Thần có thể có ý đồ khác, nhưng nàng không thể kiềm chế được tình cảm đối với Lộ Thần. Thêm nữa, Lộ Thần lại anh tuấn như vậy, tình cảm của nàng dành cho hắn càng thêm sâu đậm. Chỉ là sau một tháng ở chung, nàng phát hiện Lộ Thần dường như không có ý gì khác với nàng. Điều này khiến nàng hơi buồn rầu. Một lát sau, Kỳ Thu Ngọc lại mở miệng hỏi, Lộ Thần, người có đạo lữ chưa? Lộ Thần đáp thẳng thắn, không có. Thành chủ sao lại hỏi vấn đề này? Lộ Thần nghĩ thầm, hắn quả thực không có đạo lữ, chỉ là hắn có rất nhiều thê thiếp. Nhưng Kỳ Thu Ngọc hỏi về đạo lữ, câu trả lời của hắn cũng không phải là nói dối. Nghe Lộ Thần nói không có đạo lữ, tim Kỳ Thu Ngọc đập nhanh hơn. Không có đạo lữ, vậy mình chẳng phải có cơ hội. Lộ Thần không phải nói khu ma kiếm pháp không truyền cho người ngoài sao? Vậy nếu mình trở thành đạo lữ của hắn thì không còn là người ngoài nữa rồi. Nghĩ đến đây, Kỳ Thu Ngọc hơi kích động, liền hỏi tiếp, vậy ngươi có dự định tìm một đạo lữ không? Tán tu hẳn rất cô độc nhỉ? Nghe vậy, Lộ Thần mỉm cười, Kỳ Thu Ngọc đã nói thẳng đến vậy. Lộ Thần làm sao không hiểu ý nàng, như Lộ Thần qua hồ sơ của nàng có thể thấy, Kỳ Thu Ngọc muốn làm đạo lữ của hắn phần nhiều vì bộ khu ma kiếm pháp không tồn tại kia, chứ không phải hoàn toàn vì tình yêu nam nữ. Dĩ nhiên, tình cảm nam nữ cũng có, độ thiện cảm của Kỳ Thu Ngọc đối với hắn đã hơn 80, nói không có hảo cảm là không thể. Lộ Thần đáp, ta từng nghĩ đến, nhưng ta càng tin vào duyên phận, sẽ không chủ động đi tìm. Duyên phận đến, đạo lữ tự nhiên sẽ có. Nghe vậy, Kỳ Thu Ngọc im lặng một lát, rồi thẳng thắn hỏi, vậy ngươi nghĩ gì về ta? Lộ Thần quay lại, giả vờ không hiểu nhìn Kỳ Thu Ngọc. Sao nào? Kỳ Thu Ngọc nói tiếp, ý ta là, ngươi thấy ta có thích hợp làm đạo lữ của ngươi không? Nói đến đây, mặt Kỳ Thu Ngọc hơi ửng đỏ. Tuy trong lòng nàng thực sự muốn thông qua làm đạo lữ để có được khu ma kiếm pháp của Lộ Thần, nhưng nàng cũng thật sự thích Lộ Thần. Lúc này, lòng Kỳ Thu Ngọc cũng có chút ngượng ngùng. Lộ Thần giả vờ kinh ngạc, tiêm lặng hồi lâu. Một lát sau, Lộ Thần mới lên tiếng, thành chủ đang đùa ta sao? Kỳ Thu Ngọc cắn nhẹ môi, ta nói thật. Lộ Thần lại im lặng. Thấy Lộ Thần vẫn không trả lời, Kỳ Thu Ngọc hơi sốt ruột. Nếu Lộ Thần không muốn, hành động hấp tấp của mình rất có thể làm cho Lộ Thần sợ mà bỏ chạy. Kỳ Thu Ngọc vội vàng bổ sung, nếu ngươi không muốn thì thôi. Lộ Thần liếc nhìn Kỳ Thu Ngọc. Kỳ Thu Ngọc dáng người cao ráo, mặc áo gấm màu hồng nhạt, lớp áo gấm ôm sát thân hình mềm mại của nàng, như ẩn như hiện, ngực đầy đặn, to thon, mông cong, vô cùng quyến rũ. Khuôn mặt Kỳ Thu Ngọc vô cùng xinh đẹp, sống mũi thẳng tắp, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, mái tóc mềm mại buông xuống nga hồng, trên trán có hình vẽ một cánh hoa. Nếu Lộ Thần ở đây, chắc chắn sẽ muốn thân mật với nàng ngay lập tức. Tiếc là bản thể của hắn không ở đây. Lộ Thần nói, ta không nói không muốn, nhưng thành chủ không thấy việc này hơi quá tùy tiện sao? Ta nghe binh lính nói, thành chủ chưa từng động lòng với bất cứ người đàn ông nào. Bạch Văn Bân theo đuổi thành chủ mấy chục năm, thành chủ cũng không hề đáp ứng. Ta mới quen thành chủ không lâu, thành chủ cũng chưa hiểu rõ ta. Thành chủ không sợ ta là người xấu sao? Kỳ Thu Ngọc nói, nếu ngươi là người xấu, lúc ma triều bùng phát, ngươi sẽ không cứu ta, cũng sẽ không cứu dân chúng Hắc Nguyệt Thành. Kỳ Thu Ngọc cũng nghĩ, mài nhan sắc ra, mình cũng không có gì đáng để Lộ Thần mưu đồ, nên nàng không cho rằng Lộ Thần ở lại Hắc Nguyệt Thành là vì mưu đồ gì. Dưới mắt nàng, Lộ Thần dù lai lịch không rõ, cũng không thể là người xấu. Hơn nữa nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Nàng nghĩ rằng, nếu khu ma kiếm pháp của Lộ Thần đã có hiệu quả sát thương lớn như vậy đối với những ma vật kia, thì kiếm pháp này đối với thiên ma cũng không chừng hữu dụng. Nếu có thể học được khu ma kiếm pháp của Lộ Thần, khi đào thiên ma ra khỏi phong ma cấm điện, nàng cũng có thể dùng nó để đối phó. Vì học được khu ma kiếm pháp, hiến dâng thân mình cho Lộ Thần cũng không phải là không thể. Hùng chi nàng vốn đã có chút ưa thích Lộ Thần, cho dù hiến dâng thân mình, nàng cũng chẳng mất mát gì. Lộ Thần là người đàn ông đầu tiên trong đời khiến nàng phải lòng, người như vậy rất thích hợp làm đạo lữ của nàng. Lộ Thần cười nói, thành chủ, ta có thể làm đạo lữ của người, chỉ là... Kỳ Thu Ngọc sửng sốt hỏi, chỉ là cái gì? Lộ Thần nói tiếp, chỉ là ta đang tu luyện một môn công pháp đặc biệt, trong một thời gian không thể gần nữ sắc. Nghe vậy, Kỳ Thu Ngọc lập tức hiểu ý Lộ Thần, mặt nàng đỏ ửng hơn. Thấy Kỳ Thu Ngọc như vậy, Lộ Thần hỏi, thành chủ, ngươi sao vậy? Sắc mặt sao lại đỏ thế này? Kỳ Thu Ngọc bình tĩnh lại, liếc Lộ Thần một cái, ánh mắt như tình nhân nhìn nhau. Còn gọi thành chủ sao? Lộ Thần giả vờ xấu hổ cười cười, a, tha, ta hiểu rồi, Thu Ngọc. Nghe Lộ Thần gọi thân mật, tim Kỳ Thu Ngọc loạn nhịp. Nàng không ngờ mình lại nhanh chóng có đạo lữ. Vốn dĩ nàng nghĩ cả đời này khó có đạo lữ, cuối cùng sẽ cô độc sống ở Hắc Nguyệt Thành. Nàng cũng hiểu tại sao mình đột nhiên muốn tìm đạo lữ. Có lẽ là do trận ma triều hơn một tháng trước khiến nàng trải qua nguy hiểm đến tính mạng, nên mới khao khát tìm kiếm đạo lữ như vậy. Nàng không muốn chết mà chưa từng trải qua tình yêu nam nữ. Lộ Thần quan tâm hỏi, Thu Ngọc, người không sao chứ? Mặt càng lúc càng đỏ. Kỳ Thu Ngọc nói ngay, ta không sao, ngươi đừng hỏi nữa. Nói rồi, Kỳ Thu Ngọc xấu hổ bước đi, trong lòng nghĩ, tên này quả thật chẳng hiểu gì về nữ nhân. Mặt nàng đỏ lên mà hắn chẳng hay biết gì sao. Nhìn bóng lưng Kỳ Thu Ngọc, Lộ Thần cười cười, rồi đi theo. Sau khi xác định quan hệ đạo lữ, Kỳ Thu Ngọc lại không biết làm sao nói chuyện với Lộ Thần. Dù sao nàng chưa từng tìm đạo lữ, Lộ Thần là người đàn ông đầu tiên của nàng. Nàng cũng không biết nên làm gì. Chạng vạng tối, mặt trời lặn xuống, Kỳ Thu Ngọc đi đi lại lại trong phòng, mãi không thấy Lộ Thần đến. Bèn hỏi thị nữ bên cạnh, phó thành chủ đâu, hắn đang ở đâu? Thị nữ đáp, hồi thành chủ, phó thành chủ đã về phòng mình. Tuy Kỳ Thu Ngọc và Lộ Thần đã xác định quan hệ đạo lữ, nhưng hiện tại chỉ có hai người họ biết, người khác không biết, kể cả người hầu trong phủ thành chủ. Kỳ Thu Ngọc làm vậy là để bảo vệ Lộ Thần. Nàng sợ nếu nhanh chóng công bố quan hệ đạo lữ với Lộ Thần, sẽ có người tìm phiền phức cho Lộ Thần, nhất là Bạch Văn Bân. Nghe nói Lộ Thần đã về phòng mình, Kỳ Thu Ngọc nhíu mày, đã là đạo lữ rồi, sao còn phải chia phòng? Nghĩ vậy, Kỳ Thu Ngọc trực tiếp đến phòng Lộ Thần. Khi đến cửa phòng Lộ Thần, nàng lại do dự, ngón tay dừng trên cửa nửa ngày, vẫn chưa gõ xuống. Kỳ Thu Ngọc nghĩ ngợi, nếu giờ mình gõ cửa, chủ động vào phòng Lộ Thần, liệu hắn có cho rằng mình là người đàn bà tùy tiện không? Nhưng nàng lại nghĩ, mình và Lộ Thần đã là đạo lữ thì không nên ở cùng nhau sao? Tuy nàng chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng sống đến tuổi này, chuyện ấy nàng vẫn hiểu. Nàng lại nhớ ra, Lộ Thần từng nói đang tu luyện một loại công pháp nào đó, gần đây không thể động đến nữ sắc. Nhưng dù không động đến nữ sắc, hai người ngồi cùng nhau cũng chẳng sao chứ. Chỉ cần không làm chuyện nam nữ là được rồi. Một lúc lâu, Kỳ Thu Ngọc vô cùng do dự. Đao lúc nàng rằng co nội tâm thì trong phòng vang lên giọng Lộ Thần. Thu Ngọc, cửa không khóa, và đi. Nghe vậy, Kỳ Thu Ngọc sững sờ, má ấp tức ửng đỏ. Ngay sau đó, Kỳ Thu Ngọc đẩy cửa vào phòng Lộ Thần. Thấy Kỳ Thu Ngọc vẻ mặt ngượng ngùng, Lộ Thần cười hỏi, Thu Ngọc, ngươi đến muộn thế này tìm ta, có chuyện gì sao? Nghe câu hỏi đó, Kỳ Thu Ngọc nhất thời không biết trả lời thế nào. Thấy Kỳ Thu Ngọc đứng đờ ra đó, Lộ Thần lại hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta luận bàn về việc tu luyện? Kỳ Thu Ngọc sực tỉnh, vội nói, đúng, ta vừa này có một vấn đề về tu luyện muốn hỏi ngươi. Để giảm bớt sự lúng túng, Kỳ Thu Ngọc đành tìm cớ này. Nàng không thể nào nói thẳng là đến tìm Lộ Thần để ngủ được. Nói ra thì xấu hổ lắm. Lộ Thần cười nói, vậy ngươi ngồi xuống đi. Nói xong, Lộ Thần ngồi xuống trước bàn trà. Kỳ Thu Ngọc cũng ngồi xuống trước bàn trà. Lộ Thần hỏi, vấn đề tu luyện ngươi nói là gì? Kỳ Thu Ngọc vội nói thêm, ta vừa rồi ở cửa đã nghĩ thông suốt rồi, không cần phiền ngươi nữa. Lộ Thần đáp, là vậy. Nói rồi, Lộ Thần bưng chén trà lên uống một ngụm, rồi nhìn thẳng vào mắt Kỳ Thu Ngọc, cười hỏi, Thu Ngọc, chẳng lẽ ngươi đến tìm ta ngủ sao? Nghe Lộ Thần nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình, Kỳ Thu Ngọc giật mình, mặt càng đỏ bừng. Nàng thầm muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, nhưng Kỳ Thu Ngọc không phủ nhận, mà nói, chúng ta giờ đã là đạo lữ tối cùng nhau tu luyện, trao đổi tâm đắc, hẳn là chuyện rất bình thường chứ. Lộ Thần cười nói, đương nhiên. Kỳ Thu Ngọc nhìn thẳng vào mắt Lộ Thần hỏi, vậy sao tối nay ngươi không đến tìm ta? Lộ Thần cười đáp, ta hôm nay ban ngày đã nói rồi chứ, ta đang tu luyện một loại công pháp đặc biệt, trước khi công pháp đại thành, không thể động đến nữ sắc. Thu Ngọc dung nhan xinh đẹp như vậy, nếu tối nay chúng ta ở cùng một phòng, ta chắc chắn không nhịn được. Cái này, nghe Lộ Thần trả lời, má Kỳ Thu Ngọc lại đỏ thêm một tầng. Cái này, ra vậy, vậy ta vẫn về thôi. Nói xong, Kỳ Thu Ngọc đứng dậy, chuẩn bị ra về, nhưng nàng vừa đứng dậy quay người định đi, Lộ Thần đột nhiên vươn tay, nắm lấy tay Kỳ Thu Ngọc, không cho nàng rời đi. Thu Ngọc, đã ngươi đến rồi, vậy cứ ngồi thêm một hồi đi, không cần vội vàng rời đi như vậy. Nói đến đây, Lộ Thần trực tiếp kéo Kỳ Thu Ngọc vào lòng. Thời khắc này, thông qua khôi lỗi, hắn cũng cảm nhận được thân thể Kỳ Thu Ngọc. Đương nhiên, thân thể khôi lỗi không thể phản ứng, nhưng bản thể Lộ Thần lại có phản ứng. Bản thể của hắn hiện đang ở Đại Hạ Hoàng Cung, thiên thần thế giới, Kỳ Thu Ngọc đương nhiên không thể cảm nhận được. Bị Lộ Thần ôm vào lòng, Kỳ Thu Ngọc vô cùng hoảng hốt. Nàng chưa từng có khoảng cách gần gũi như vậy với một người đàn ông. Nhưng khi Kỳ Thu Ngọc bình tĩnh lại, nàng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Thân thể Lộ Thần quá mức bình tĩnh, nàng thậm chí không cảm nhận được nhịp tim của hắn. Tuy nhiên, nàng cho rằng đó là do Lộ Thần che giấu khí tức, nên không nghĩ nhiều. Lúc này, Lộ Thần thì thầm bên tai Kỳ Thu Ngọc. Thu Ngọc, ngươi chủ động tìm ta như vậy, chẳng lẽ muốn cùng ta song tu? Nghe vậy, mặt Kỳ Thu Ngọc đỏ bừng. Tuy ngoài mặt nàng không có ý nghĩ đó, nhưng sâu trong lòng thì không chắc. Nàng cảm thấy việc mình đến tìm Lộ Thần rất có thể mang theo ý nghĩ song tu. Kỳ Thu Ngọc vội vàng nói, không, không có, ta chỉ muốn cùng ngươi trao đổi chút tâm đắc tu luyện. Thấy Kỳ Thu Ngọc bối rối như vậy, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên, Vẻ mặt Kỳ Thu Ngọc đã cho thấy suy nghĩ trong lòng nàng. Trong hậu cung, hiếm có nữ nhân chủ động như vậy. Ngay lúc đó, Lộ Thần khẽ vuốt mông Kỳ Thu Ngọc. Thân thể mềm mại của Kỳ Thu Ngọc lập tức run lên. Nàng cảm thấy thân thể mình trở nên rất kỳ lạ. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Kỳ Thu Ngọc cảm thấy nếu tiếp tục ôm ấp Lộ Thần như thế, nàng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Kỳ Thu Ngọc vội vàng khẽ nhúc nhích thân thể, rồi nói, Lộ Thần, ta đột nhiên nhớ ra còn có việc. Lộ Thần lại thì thầm bên tai Kỳ Thu Ngọc. Thu Ngọc, ngươi định chạy trốn sao? Bị Lộ Thần nhìn thấu, Kỳ Thu Ngọc vội vàng nói, không, không có. Lộ Thần không làm khó Kỳ Thu Ngọc nữa. Hiện tại thân thể này chỉ là khôi lỗi, hắn không thể làm gì Kỳ Thu Ngọc. Hơn nữa, bị Kỳ Thu Ngọc trêu chọc, bản thể hắn lúc này vô cùng khó chịu, cần phải tìm thê thiếp giải quyết ngay lập tức. Lộ Thần buông Kỳ Thu Ngọc ra, được rồi, ngươi đi làm việc đi. Thấy Lộ Thần buông mình ra, Kỳ Thu Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nhưng sâu trong lòng, nàng lại có chút thất vọng nhỏ. Nếu Lộ Thần tiếp tục, cũng không sao cả. Kỳ Thu Ngọc lắc đầu, vội vàng ngăn lại suy nghĩ đó, rồi quay lại nhìn thoáng qua gương mặt anh tuấn của Lộ Thần. Lộ Thần, ta về trước đây. Lộ Thần mỉm cười, ừm, tốt. Kỳ Thu Ngọc liền quay người rời khỏi phòng. Sau khi Kỳ Thu Ngọc đi, Lộ Thần tập trung chú ý vào bản thể của mình. Giờ phút này, thiên thần thế giới, Đại Hạ Hoàng Cung, Lộ Thần di hình hoán ảnh đến phòng Chu Du Du. Lúc này, Chu Du Du đang ngồi bên giường, theo thùa gì đó. Chị gái nàng, Chu Tiêu Tiêu, cũng ngồi bên cạnh. Chu Du Du không còn là cô gái nhỏ tinh nghịch đáng yêu như trước. Nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trên người toát ra vẻ đàm thắm của người vợ. Dù sao con cái cũng đã lớn như vậy. Lộ Thần thấy cả Chu Tiêu Tiêu và Chu Du Du đều có mặt, liền mỉm cười. Ngay lúc đó, hai người phụ nữ đột nhiên phát hiện ra Lộ Thần, vội vàng đứng dậy, bái kiến bệ hạ. Chu Du Du vừa dứt lời, Lộ Thần lập tức đẩy nàng ngã xuống giường êm. Du Du, đến phiên ngươi rồi. A, Chu Du Du chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy một tiếng sạch. Lộ Thần và các thê thiếp của mình vô cùng ăn ý, nhất là Mục Tử Huyên và Đại Chu Tiểu Chu. Chỉ cần Lộ Thần đến phòng các nàng, không cần nói nhiều, ba người liền nhanh chóng vào trạng thái. Tuy nhiên, Đại Chu Tiểu Chu đều đã là mẹ, nhưng mỗi lần đối mặt Lộ Thần, hai người đều e lệ như thiếu nữ. Lúc này, Chu Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh, nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, ý thức có phần mơ hồ. Dù nhân vật chính chưa phải nàng, nhưng nàng cũng có cảm giác tương tự với Chu Du Du, có lẽ vì tỉ muội đồng tâm. Lúc đó, Lộ Thần vừa động tác vừa nói với Chu Du Du, "Du Du, ngươi không ngoan à, lát nữa phòng ngươi sẽ nuôi đầy cá." Nghe vậy, Chu Du Du càng thêm ngượng ngùng. Bệ hạ, thần thiếp, nha. Chu Du Du không biết nói gì, hiện tại nàng cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể tùy ý Lộ Thần sắp xếp. Không biết bao lâu sau, Lộ Thần đột nhiên nhìn về phía Chu Tiêu Tiêu. Bị Lộ Thần nhìn chằm chằm như vậy, Chu Tiêu Tiêu run rẩy. Nàng biết mình phải thực hiện bổn phận, rồi Chu Tiêu Tiêu nằm xuống. Nhưng lúc này Lộ Thần không làm gì nàng. Lộ Thần đứng dậy, quan sát nàng. Thấy Lộ Thần nhìn mình như vậy mà không hành động, Chu Tiêu Tiêu hơi tò mò, không biết ý Lộ Thần là thế nào. Một lúc lâu sau, Lộ Thần nở một nụ cười, chưa đợi Chu Tiêu Tiêu phản ứng, Lộ Thần đã nắm lấy tay ngọc của nàng, đặt nàng lên người Chu Du Du. Đại Chu Tiểu Chu nhìn nhau, mặt càng đỏ ửng. Lộ Thần muốn làm gì, các nàng đều hiểu rõ. Dù sao các nàng đã gả cho Lộ Thần nhiều năm, quá hiểu hắn rồi. Sau đó, Lộ Thần tiếp tục giúp Đại Chu Tiểu Chu tu luyện. Mấy tháng sau, Lộ Thần một bên điều khiển khôi lỗi, duy trì quan hệ mập mờ với Kỳ Thu Ngọc, một bên hưởng lạc trong cung với các thê thiếp. Thỉnh thoảng, Lộ Thần cũng về Hắc Long Thành Hoàng Cung ở một thời gian ngắn. Thời gian cứ thế trôi qua, cả thế giới dường như ổn định trở lại. Đại Hạ Vương Triều vững bước phát triển, ngày càng phồn vinh. Đồng thời, nhờ sự ra đời của Học viện Tu Chân, ảnh hưởng của các đại tông môn đối với người tu luyện ngày càng yếu đi. Nay các tu sĩ mới khi chọn sư môn, không còn nghĩ đến các tông môn thế lực, mà là Đại Hạ Học viện Tu Chân. Hiện tại, các tu sĩ đã gắn bó chặt chẽ với Đại Hạ Vương Triều. Các tông môn thế lực biết Lộ Thần đang đào gốc rễ của họ, nhưng họ không làm gì được. Hắc Long Thành, Hoàng Cung, Lộ Thần đang vui vẻ bên võ quân uyển, thì một cung nữ vào viện. Bệ hạ, Tô Quý Phi cầu kiến. Nghe vậy, Lộ Thần ngạc nhiên. Tô Hàm Yên rất ít chủ động tìm hắn, vì nàng rất sợ hắn, mỗi lần bị hắn bắt được. Mười nay nửa tháng nàng đừng hòng xuống giường. Hôm nay nàng lại chủ động tìm hắn. Lộ Thần hỏi, nàng có nói tìm trẫm vì việc gì không? Cung nữ đáp, không, nàng chỉ nói tìm bệ hạ có việc thương lượng. Lộ Thần lập tức nói, ta hiểu rồi. Vừa dứt lời, ánh mắt Lộ Thần lại rơi xuống người võ quân uyển. Hắn cười nói, quân uyển, xem ra ta phải đi trước một chuyến. Võ quân uyển không quan tâm, thản nhiên nói, bệ hạ cứ đi nhanh đi, Lộ Thần đến đây, nàng biết hắn muốn làm gì. Hắn đã vào trạng thái rồi, nàng ngồi trong lòng hắn đều cảm nhận được nhiệt tình của hắn, chỉ thiếu việc hắn kéo nàng lên thôi. ngay Tô Hàm Yên đến, nàng coi như thoát được một kiếp. So với các phi tần ở Nhạn Thành Hoàng Cung, các nữ nhân ở Hắc Long Thành Hoàng Cung không mấy hứng thú với chuyện nam nữ. Một năm một hai lần là đủ rồi. Võ Quân Uyển và các nàng hứng thú với tu luyện hơn. Có lẽ vì tu luyện nên dục vọng của các nàng mới thấp như vậy. Đương nhiên, nếu Lộ Thần đến và muốn làm chuyện ấy với các nàng cũng sẽ không từ chối. Giờ phút này, Lộ Thần nghe Võ Quân Uyển nói xong, thì thầm bên tai nàng. Quân Uyển, sao ta cảm thấy ngươi muốn ta mau chóng rời đi vậy? Võ Quân Uyển bình tĩnh đáp, bệ hạ quá lo lắng rồi. Sư tôn bình thường không tìm đến người. Đã nàng chủ động đến thì chứng tỏ có việc quan trọng. Ta chỉ không muốn bệ hạ trì hoãn việc lớn. Lộ Thần hỏi, là vậy sao? Võ Quân Uyển đáp, ừm, ta nghĩ vậy. Lộ Thần buông Võ Quân Uyển ra, vậy được rồi, mấy ngày nữa ta đến tìm ngươi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển nhíu mày, mấy ngày nữa? Chỉ sợ 10 ngày nửa tháng nữa Lộ Thần mới chịu rời khỏi Tô Hàm Yên, mấy ngày nữa e rằng hắn sẽ không đến. Nhưng Võ Quân Uyển cũng không để ý, vừa hay sư tôn kéo dài thời gian cho nàng, nàng tranh thủ thời gian này tu luyện. Lộ Thần trực tiếp dùng di hình hoán ảnh đến sân nhỏ của Tô Hàm Yên. Lúc này Tô Hàm Yên ngồi trong đình, vẻ mặt có phần lo lắng. Nàng cũng nhận ra việc chủ động tìm Lộ Thần là mạo hiểm lớn, tối nay nàng chắc chắn không thể về được. Đúng lúc nàng đang thất thần, một giọng nói quen thuộc vang lên, nương tử đang nghĩ gì vậy? Ngẩn ngơ thế, Tô Hàm Yên giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn Lộ Thần, vội vàng đáp, không, không có gì. Lộ Thần bước đến gần nàng, vừa đi vừa nói, ngươi tìm ta, chắc hẳn có việc quan trọng chứ, chẳng lẽ lại là thế giới mê vụ kia lại có kẻ xâm nhập? Tô Hàm Yên đáp, không phải, là ta muốn nhờ người. Hả? Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ một chút, rồi cười hỏi, nhờ ta, chuyện gì? Tô Hàm Yên định trả lời thì Lộ Thần đột nhiên đến phía sau nàng, ôm leo nàng. Chưa đợi Tô Hàm Yên mở miệng, trước mắt nàng tối sầm lại. Ngay sau đó, hai người xuất hiện trên giường êm ái trong tẩm cung của Tô Hàm Yên, cảm nhận được sự nóng rực phía sau lưng. Tô Hàm Yên biết Lộ Thần định làm gì. Đúng lúc ấy, nàng nghe thấy một tiếng sạch, lập tức một cảm giác mãnh liệt ập đến. Tô Hàm Yên cắn chặt răng, cố gắng không phát ra tiếng động, chỉ nghe Lộ Thần nói sau lưng nàng, nhờ ta việc, đương nhiên cần đánh đổi. Ta nói đúng chứ? Nương tử, Tô Hàm Yên hỏi, ngươi muốn gì? Lộ Thần cười hỏi, ngươi cho rằng trên người ngươi cái gì là ta muốn? Tô Hàm Yên im lặng, ngoài thân thể nàng ra, dường như không có gì có thể hấp dẫn Lộ Thần, mà thân thể nàng đã thuộc về Lộ Thần, không thể dùng để trao đổi. Tô Hàm Yên nói, ta không biết. Lộ Thần không nói thẳng, hắn lập tức bắt đầu hành động. Nhìn tấm lưng trắng nõn của Tô Hàm Yên, Lộ Thần cảm thấy mình đang rất mạnh mẽ. Chuyện khác để sau, trước làm chuyện chính. Qua một lúc lâu, sau một tiếng gầm nhẹ của Lộ Thần, hắn mới dừng lại và nói tiếp, thật ra rất đơn giản, chỉ cần ngươi chủ động hầu hạ ta một lần, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Tô Hàm Yên yếu ớt nói, ngươi còn chưa nghe ta nói là chuyện gì mà đã đáp ứng sao? Lộ Thần cười đáp, dù ngươi không nói, ta cũng đoán được đại khái rồi. Tuy nhiên hiện giờ Lộ Thần đã không còn quan tâm đến chính sự đại hạ, hầu hết việc triều chính đều do Lộ Trường Phong và các quan viên khác xử lý, nhưng quyền lực của Lộ Thần đối với đại hạ vẫn vô cùng vững chắc, đặc biệt là Cẩm Y Vệ vẫn nằm trong sự khống chế của hắn. Hơn nữa Cẩm Y Vệ hiện nay càng ngày càng lớn mạnh, trong các đại tông môn thế lực đều có gián điệp của Cẩm Y Vệ, nên Lộ Thần nắm bắt được mọi động tĩnh của các tông môn đó như lòng bàn tay. Vài năm gần đây, ảnh hưởng của các tông môn đối với tu sĩ ngày càng giảm sút. Các đại tông môn khó khăn trong việc chiêu mộ đệ tử ưu tú, thậm chí không ít tông môn đã không thu nhận được đệ tử nào. Dù Tô Hàm Yên là nữ nhân của hoàng đế, nhưng tình hình của Mê Tiên Tông cũng chẳng khá hơn là bao. Lựa chọn hàng đầu của các tu sĩ thiên thần là các học viện tu chân, sau đó mới đến các đại tông môn. Mê Tiên Tông chưa đến mức không thu nhận được bất cứ đệ tử nào, nhưng chất lượng đệ tử được chiêu mộ mỗi năm đều giảm sút. Điều này khiến các trưởng lão Mê Tiên Tông vô cùng lo lắng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng Mê Tiên Tông sẽ ngày càng suy tàn. Tuy nhiên, tầng lớp lãnh đạo Mê Tiên Tông cũng không quá ngốc. Vì họ không thể chiêu mộ được đệ tử ưu tú, nên họ quyết định đi theo xu thế. Đại hạ lập học viện tu chân, thì Mê Tiên Tông cũng có thể lập học viện tu chân, ngụy trang thành trường học để tuyển sinh. Tuy kế sách này hay, nhưng không ai biết thái độ của Hạ Hoàng ra sao. Nếu Hạ Hoàng phát hiện Mê Tiên Tông đang âm thầm lập học viện tu chân, rất có thể sẽ vô cùng tức giận. Cho đến nay, chỉ có triều đình đại hạ mới có tư cách lập học viện tu chân, các tông môn thế lực chỉ có thể nhìn mà thôi. Nếu họ có thể lập học viện tu chân, đã sớm làm rồi. Mục đích Tô Hàm Yên đến tìm Lộ Thần hôm nay rất đơn giản, đó là xin Lộ Thần một danh ngạch để lập học viện tu chân. Tuy Lộ Thần không còn mấy khi quản lý chính sự đại hạ, nhưng dù sao ông ta vẫn là hoàng đế, lại nắm giữ quyền lực to lớn. Chỉ cần Lộ Thần lên tiếng, Mê Tiên Tông có thể lập tức mở học viện tu chân ở Hắc Long Thành. Tô Hàm Yên nhìn Lộ Thần với ánh mắt như tơ, nàng rất ngạc nhiên. Lộ Thần biết rõ hôm nay nàng đến tìm ông ta vì việc gì. Ngay khi Tô Hàm Yên đang nghi hoặc nhìn Lộ Thần, Lộ Thần tiếp tục nói, Mê Tiên Tông muốn lập học viện tu chân cũng không phải là không được, nhưng học viện tu chân của Mê Tiên Tông nhất định phải chịu sự quản lý thống nhất của Bộ Giáo dục Đại Hạ Vương Triều. Nghe vậy, Tô Hàm Yên sững sờ, hóa ra Lộ Thần biết rõ nàng đến vì việc gì. Chỉ là, để học viện Mê Tiên Tông chịu sự quản lý thống nhất của Bộ Giáo dục Đại Hạ Vương Triều, chẳng phải Mê Tiên Tông đang bồi dưỡng tu sĩ cho Đại Hạ Vương Triều sao? Đến lúc đó, học viện tu chân do Mê Tiên Tông sáng lập còn là của Mê Tiên Tông nữa hay không? Lộ Thần lúc này tiếp tục nói, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục Đại Hạ Vương Triều không có nghĩa là học viện tu chân của Mê Tiên Tông phải nghe theo mọi điều của Đại Hạ Triều Đình, mà chỉ là Đại Hạ Triều Đình sẽ quy định hàng năm Mê Tiên Tông chỉ được tuyển chọn bao nhiêu người, thì Mê Tiên Tông chỉ được tuyển chọn bấy nhiêu học sinh. Đương nhiên, việc quản lý cụ thể của học viện tu chân Mê Tiên Tông vẫn do Mê Tiên Tông tự quyết, Đại Hạ Triều Đình sẽ không can thiệp. Tô Hàm Yên lập tức hiểu ý Lộ Thần. Lộ Thần muốn hạn chế số lượng học sinh của các học viện tu chân do tông môn lập ra. Điều này cũng bình thường, vì nếu các học viện tu chân của tông môn công khai tuyển sinh, có thể sẽ ảnh hưởng đến các học viện tu chân do Đại Hạ Vương Triều lập ra. Tô Hàm Yên lập tức nói, đa tạ bệ hạ thành toàn. Lộ Thần mỉm cười nói, ngươi trước đừng vội cám ơn ta, ngươi còn có việc chưa hoàn thành. Tô Hàm Yên hơi sững sờ, nhớ lại lời Lộ Thần vừa nói, rằng nàng phải chủ động hầu hạ Lộ Thần mới có thể đổi được danh ngạch này. Nhưng, nàng hầu như chưa từng chủ động hầu hạ Lộ Thần. Mỗi lần đều là Lộ Thần chủ động. Điều này khiến nàng không biết phải làm sao. Lộ Thần tiếp tục nói, nếu ngươi không biết phải làm sao, ta có thể để hai đệ tử của ngươi tự mình dạy ngươi. Tô Hàm Yên vội vàng nói, không, không cần. Tô Hàm Yên không muốn để hai vị thân truyền đệ tử thấy bộ dạng mình như vậy, đành tự mình tìm cách. Lộ Thần sau đó rời đi, nằm trên giường êm. Thấy cảnh này, gò má Tô Hàm Yên lại càng thêm ửng đỏ. Tô Hàm Yên chậm rãi đứng dậy, quỳ xuống giường, khẽ cúi người. Nàng nhớ lại việc Võ Quân Uyển từng hầu hạ Lộ Thần, liền định học theo. Thấy tiên tử Tô Hàm Yên chủ động làm vậy, Lộ Thần nhất thời lửa nóng bừng lên. Tô Hàm Yên không nhịn được rên một tiếng ngô. Tô Hàm Yên trong lòng mắng, tên hỗn đản này, tuy vô cùng ấm ức, nhưng vì Mê Tiên Tông và học viện tu chân, Tô Hàm Yên đành tiếp tục. Sau một hồi lâu, giai đoạn đầu mới kết thúc. Tô Hàm Yên nằm bên cạnh giường, ho khan không dứt. Lộ Thần lúc này lên tiếng, các ngươi lập học viện tu chân chưa chắc đã thu hút được học sinh gia nhập Mê Tiên Tông. Xét về tài nguyên tu luyện, các đại tông môn cùng nhau cũng khó bằng Đại Hạ Vương Triều. Đại Hạ Vương Triều nắm trong tay việc trồng linh mễ, chỉ riêng điều này đã đủ khiến các tu sĩ nguyện bán mạng cho triều đình. Tô Hàm Yên nôn vài cái, xoa xoa miệng, rồi nói, dù sao cũng phải thử, nếu cứ thế này, về sau Mê Tiên Tông chỉ sợ chẳng còn mấy người. Hiện nay không ít tu sĩ Mê Tiên Tông rời tông, gia nhập Đại Hạ Vương Triều. Mê Tiên Tông không thể ngăn cản, cũng không thể cấm họ gia nhập Đại Hạ. Đại Hạ Vương Triều có luật định, các đại tông môn không được hạn chế tự do của tu sĩ. Tu sĩ muốn rời tông, các đại tông môn không được ngăn cản. Nếu ngăn cản thì là chống đối triều đình, tài năng bị hao mòn ngày càng nhiều, lại không được bổ sung. Cứ thế, toàn bộ Mê Tiên Tông chỉ còn lại vài lão tu sĩ dưỡng giả. Đây không phải điều Tô Hàm Yên muốn thấy. Tuy nàng là nữ nhân của Lộ Thần, phần lớn đứng về phía hắn, nhưng nàng không muốn Mê Tiên Tông hoàn toàn quy phục Đại Hạ. Nàng vẫn muốn giữ vững tính độc lập của Mê Tiên Tông. Tô Hàm Yên cũng không muốn giống các nữ nhân khác của Lộ Thần, ngày ngày đợi trong cung, để Lộ Thần tùy ý. Lúc này, Tô Hàm Yên chậm rãi đến trước mặt Lộ Thần, chuẩn bị thân mật với hắn, nhưng Lộ Thần lại ngăn nàng lại. Hắn cười gian, chuyển sang chỗ khác. Nghe vậy, Tô Hàm Yên lập tức hiểu ý Lộ Thần, sắc mặt nàng tức giận. Tô Hàm Yên lập tức nói, ngươi đừng hòng. Lộ Thần nói, các thê thiếp hầu hạ ta đều như vậy, nếu ngươi chủ động, ta tất nhiên sẽ dùng đủ mọi cách. Nói rồi, Lộ Thần vươn tay, nắm lấy đôi môi anh đào của Tô Hàm Yên, nhìn thẳng vào mắt nàng. Chỗ này ta đã nếm thử rồi, đổi chỗ khác cũng không sao. Ngươi, Tô Hàm Yên tức đến nói không nên lời, tên này lại muốn, tuy nàng là tu sĩ, đãi cốc, tạp chất trong người đã được thanh trừ, cũng không phải không được, nhưng nghĩ đến việc phải hầu hạ tên này, Tô Hàm Yên cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nàng dù sao cũng là một tu sĩ, làm sao lại bị bức đến mức này. Tuy nhiên Tô Hàm Yên ngoài miệng nói không nguyện ý, nhưng vì Mê Tiên Tông tu chân học viện, cuối cùng nàng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. May ra có Hồi Xuân Thủ trợ giúp, nàng cũng không cảm thấy quá khó chịu, nhưng tâm lý vẫn khó chấp nhận. Nàng cảm thấy mình đã hoàn toàn trở thành nữ nô của tên này. Tên này quả thực là đầu biến thái, nàng không biết sẽ bị người đời đối đãi ra sao. Đáng giận, hắn hoàn toàn không xem nàng là người. Lộ Thần nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt giận dữ của Tô Hàm Yên, trên mặt nàng đầy vẻ khuất nhục và bất cam. Thấy Lộ Thần nhìn mình với vẻ cười đầy ẩn ý, Tô Hàm Yên hừ lạnh một tiếng. Lộ Thần hỏi, ngươi xem ra có vẻ không tình nguyện. Tô Hàm Yên lạnh lùng đáp, không có. Lộ Thần lại hỏi, thật sao? Nghe vậy, Tô Hàm Yên nở một nụ cười lạnh, dám đặt người yêu của bổn thống lĩnh, hắn chỉ có một con đường chết. Bạch Phân Bân dù sao cũng là do Lộ Thần Vương triều phái đến trấn thủ Bạch Nguyệt Thành. Tuy nhiên hiện nay nội bộ Lộ Thần Vương triều tương đối ổn định, đã lâu không có phái người đến Bạch Nguyệt Thành. Nhưng ai cũng biết chỉ cần Lộ Thần Vương triều nhớ đến Bạch Văn Bân, sẽ lại phái người đến. Lúc này, trong thành chủ phủ Bạch Nguyệt Thành, Bạch Văn Bân ngẩng đầu nhìn đoàn phi chu rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo Tô Hàm Yên sẽ tìm Tử Tiêu gây phiền phức. Trời tối, một tên thuộc hạ đáp, đúng vậy, thống lĩnh, thám tử ở thành chủ phủ báo cáo như vậy. Tô Hàm Yên liếc nhìn đoàn phi chu trên bầu trời Bạch Nguyệt Thành, rồi ra lệnh cho binh lính điều khiển phi chu, các ngươi đi. Cố Băng Phúc mặt nghiêm nghị hỏi tiếp, chuyện này đã lâu chưa? Hắn muốn làm gì? Nghĩ đến chuyện đó, lòng Bạch Văn Bân dâng lên nỗi bất an. Chúng ta còn chưa là đạo lữ, vậy mà mỗi đêm hắn đều đi tìm Cố Băng, còn Tử Tiêu thì một lần cũng không chủ động tìm hắn, đó gọi là đạo lữ sao? Cố Băng Phúc càng nghĩ càng tức, chỉ muốn sớm thấy đầu Tử Tiêu. Nghe lệnh Tô Hàm Yên, binh lính lập tức điều khiển phi chu rời khỏi Bạch Nguyệt Thành. Nghĩ đến chuyện đó, Bạch Văn Bân nằm lên giường chờ Tử Tiêu đến. Đó là lý do Tô Hàm Yên dám dùng thủ đoạn mạnh mẽ với Bạch Văn Bân. Dù thực lực ta ngang ngửa Bạch Văn Bân, nhưng bối cảnh ta không bằng hắn. Nếu ta thật sự muốn chiếm được thân thể Bạch Văn Bân, cũng không dễ dàng gì. Thời gian cứ trôi qua chậm chạp, một canh giờ đã qua nhưng Tử Tiêu vẫn chưa đến. Bạch Văn Bân đi đi lại lại trước cửa phòng mình, hắn không khỏi do dự có nên đến phòng Cố Băng. Mấy ngày nay hầu như mỗi đêm hắn đều đến phòng Tử Tiêu. Kỷ Thu Ngọc vẫn còn giận, tên hỗn đàn đó được lợi còn khoe khoang, ta im lặng chịu đựng thì sai, cứ mắng ta có được gì hay sao? Tô Hàm Yên lại hừ lạnh một tiếng, không trả lời Lộ Thần nữa. Lộ Thần cười khẽ, ta chỉ nói chơi thôi. Được rồi, tối nay vẫn phải đi, ngươi đợi ở ngoài phòng xem Cố Băng có chủ động tìm ngươi không. Chúng ta còn chưa từng có quan hệ nam nữ. Nghĩ đến việc mình theo đuổi Bạch Văn Bân lâu như vậy, Cố Băng Phúc chỉ đối xử hời hợt với mình, mà Tử Tiêu, kẻ mới đến Bạch Nguyệt Thành không lâu, lại đã thân mật với Bạch Văn Bân như vậy. Tô Hàm Yên vô cùng phẫn nộ. Tô Hàm Yên lập tức nói, ngươi nằm mơ. Hắn a à, nói đến đây Lộ Thần đột nhiên nhớ ra điều gì, tiếp tục nói, há không đúng, ngươi vừa mới ăn đầu vật, còn ăn không ít. Trên tay đáp, khoảng một tháng. Kỷ Thu Ngọc nghiến răng, chỉ đành tiếp tục hầu hạ Tử Tiêu. Đúng lúc này, Tử Tiêu rút hai tay đang đặt trên đầu mình ra, vội vã đứng dậy đối diện với Kỷ Thu Ngọc. Chưa đợi Cố Băng Phúc phản ứng kịp, Cố Băng đã đặt Kỷ Thu Ngọc lên người mình. Nghe vậy, Tô Hàm Yên lại hung hăng trừng Lộ Thần. Được rồi, ngươi vẫn chủ động tìm ta đi, thiếu bồi dưỡng chút tình cảm. Trước kia cũng vì theo Tử Tiêu mà học được khu ma kiếm pháp. Bạch Văn Bân nghĩ ngợi, Cố Băng nói ta tu luyện một loại công pháp có thể gần gũi nam sắc, có lẽ đây không phải do ta chủ động, không cần thiết tính toán những chuyện đó. Tuy Tử Tiêu nói vậy, nhưng Cố Băng Phúc vẫn có thể thực sự rời đi. Nếu ngươi cứ thế mà đi, Tử Tiêu chắc chắn sẽ lấy lý do đó tước đoạt Mê Tiên Tông tư cách học viện tu chân của ngươi. Kết quả ngoài dự đoán của ta là, ta chưa từng chạm vào, thậm chí chưa từng nắm tay Cố Băng Phúc, lại càng chưa từng cùng hắn thường xuyên ở chung một phòng. Ngộ Thần lúc này đặt hai tay sau gáy, đầu dựa vào đó, nhìn Tô Hàm Yên nói, hay là sau này ngươi đến chỗ ta, cũng cứ như vậy. Hiện tại Tô Hàm Yên đã đi, ngươi tạm thời cũng đừng lo lắng. Đúng lúc đó, Tô Hàm Yên đột nhiên nhớ ra điều gì, nói, đúng rồi, hắn có nói cho đối phương biết là muốn hãm hại Bạch Văn Bân không? Phó tướng vội đáp, hồi thống lĩnh, đối phương chưa đáp ứng, trên cấp cũng chưa giao bức họa Tử Tiêu cho hắn. Đối phương nói 8 ngày nữa sẽ có tin tức về cái chết của ta. Cố Băng Phúc nắm chặt nắm đấm, quay đầu nhìn phó tướng, ngươi bảo hắn mời người, người đó đến chưa? Tử Dương Thế Giới, nhưng ngươi cảm thấy mình quá chủ động, lại khiến Tử Tiêu cho rằng ngươi là kẻ lang thang, hầu như mỗi tối đều đến, chẳng phải quá thường xuyên sao? Cùng lúc đó, dù sao ngươi đã nhịn đói, lại chẳng ăn gì, chỗ nào cũng như nhau. Một phi chu đáp xuống dưới thành Bạch Long, Cố Băng có thật lòng muốn làm đạo lữ với ngươi không? Thấy Cố Băng Phúc không giận, Cố Băng cười nói, xấu, hắn cứ đi đi. Trong chốc lát, Kỷ Thu Ngọc không thể nào bình tĩnh, dù sao vừa rồi là nàng chủ động, mọi chuyện đều do nàng nắm giữ. Ta chủ yếu vẫn kiên kỵ vương triều Cố Băng, thiên kỵ Kỷ gia. Tô Hàm Yên liếc nhìn tay sau lưng, lại hỏi, ý hắn là Thu Ngọc mỗi đêm đều chủ động đến phòng Tử Tiêu, cùng ta bàn luận việc tu luyện. Một khắc trước, dưới thân Tô Hàm Yên tỏa ra từng luồng linh khí, tê tán tu đáng chết đó, lại dám đoạt nam nhân với bản thống lĩnh. Tô Hàm Yên đứng trên bong thuyền, sắc mặt không hề khó coi, nghe báo cáo, ta cảm thấy nam nhân ta yêu thương hình như vẫn chưa bị người khác cướp mất. Tử Tiêu có trả lời Cố Băng Phúc không? Trực tiếp hạ thấp ngươi, hiếm thấy Tô tiên tử nguyện ý hầu hạ ngươi như vậy. Ngươi chớ phụ lòng tốt của nàng, tuy chúng ta chưa từng làm chuyện nam nữ, nhưng ôm ấp hoặc là mỗi đêm đều không. Với Tử Tiêu thân mật như vậy, khiến ngươi cảm thấy rất chậm chạp. Hắn lại nói lung tung, ngươi cứ đi, tuy ngươi vẫn chưa có lòng dạ lớn, Nhưng nếu là việc cùng nhau làm, dù sao cũng không thể bị Cố Băng Phúc phát hiện. Ngươi cũng biết Tô Hàm Yên chưa biết chuyện ngươi và Tử Tiêu, nhưng phòng ngừa vẫn hơn. Thống lĩnh yên tâm, ta sẽ nói với hắn. Hắn nói khi chúng ta ra tay, sẽ dẫn ngươi đi. Cô nam quả nữ, ở chung một phòng, muốn nói chỉ bàn luận việc tu luyện. Ta thật sự không tin. Kỳ Thu Ngọc thu xếp xong công việc, liền đi thẳng vào phòng. Nàng vừa ra khỏi phòng, liền nghe thấy tiếng động phía ngoài. Lập tức, một người áo đen đột nhiên đâm một kiếm tới. Kỳ Thu Ngọc vội vàng né tránh, rồi giơ tay lên. Thanh linh kiếm trong phòng tự động bay ra, rơi vào tay nàng. Ai đó? Kỳ Thu Ngọc vung kiếm, một luồng kiếm khí phóng thẳng về phía người áo đen. Nhưng người áo đen không hề nao núng, hắn lập tức quay người chạy khỏi thành chủ phủ. Kỳ Thu Ngọc nhíu mày, thành chủ phủ xuất hiện thích khách, nàng đương nhiên không thể bỏ qua, nàng lập tức đuổi theo, muốn xem thích khách này là ai. Quan trọng nhất là phải điều tra hắn do ai phái tới, mục đích là gì. Lúc này, Kỳ Thu Ngọc hoàn toàn không nhận ra đối phương có thể đang dùng kế điệu hồ ly sơn. Sau khi Kỳ Thu Ngọc rời đi, một người áo đen khác đến thành chủ phủ và xuất hiện trước cửa phòng của Khôi Lỗi Lộ Thần. Lộ Thần lúc này đang giao lưu với Tô Hàm Yên, không hề hay biết khôi lỗi của mình sắp gặp nguy hiểm. Vốn dĩ chỉ là một khôi lỗi, Lộ Thần cũng không để tâm nhiều. Người áo đen dò xét tình hình trong phòng, phát hiện trong phòng quả thật có người, và người đó dường như đang ngồi thiền. Không chút do dự, người áo đen xông vào, đâm một kiếm về phía Khôi Lỗi Lộ Thần. Khôi Lỗi Lộ Thần không hề né tránh, bị thích khách đâm trúng ngực. Thấy cảnh này, người áo đen sửng sốt. Hắn biết với thực lực âm dương cảnh nhất trọng của mình, muốn giết một tu sĩ tạo hóa cảnh không dễ, nhưng không ngờ lại dễ dàng đến thế. Chẳng lẽ có gì không ổn? Cùng lúc đó, Lộ Thần đang bận việc, bỗng toàn thân run lên, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Khôi lỗi của hắn bị người phá hủy. Ai làm? Tiếc là lúc đó hắn toàn tâm toàn ý với việc khác, không để ý đến tình hình khôi lỗi. Xem ra lại phải nhờ Vân Tiên Tiên làm cho hắn một cái khôi lỗi khác. Tuy khôi lỗi đã bị phá hủy, nhưng Lộ Thần vẫn còn một chút liên hệ với nó. Lộ Thần lập tức thông qua liên hệ đó, nâng đầu khôi lỗi lên, nhìn thấy người áo đen trước mặt. Thấy Lộ Thần ngẩng đầu, mở mắt, người áo đen mới sực tỉnh. Xem ra hắn đã nghĩ nhiều, không có vấn đề gì. Đơn giản là Lộ Thần không cảnh giác, hoặc có thể là do tu luyện quá mức nhập thần, nên việc ám sát mới dễ dàng như vậy. Lộ Thần điều khiển khôi lỗi hỏi, ngươi là ai? Người áo đen cười lạnh, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết ngươi đã đắc tội với người không nên đắc tội. Nói xong, người áo đen lại ra tay, định chặt đầu Lộ Thần mang về nộp. Nhưng đúng lúc đó, Khôi Lỗi Lộ Thần lại nở một nụ cười kỳ dị. Nhìn thấy nụ cười đó, người áo đen lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Chưa kịp né tránh, Khôi Lỗi Lộ Thần tự nổ tung. Uy lực của một tu sĩ tạo hóa cảnh tự nổ rất lớn, nhưng Lộ Thần điều khiển khôi lỗi nổ tung, người áo đen bị nổ bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Kỳ Thu Ngọc đang truy đuổi người áo đen khác trong thành Hắc Nguyệt, đột nhiên cảm nhận được thành chủ phủ nổ tung, lập tức nhận ra thành chủ phủ xảy ra chuyện. Kỳ Thu Ngọc ngay lập tức phản ứng lại, mình đã rơi vào kế điệu hồ ly sơn. Sắc mặt Kỳ Thu Ngọc biến đổi, thích khách dẫn dụ nàng rời đi, lại không ra tay với nàng, mục tiêu của thích khách chỉ có thể là Lộ Thần. Kỳ Thu Ngọc vội vàng quay lại. Khi nàng đến thành chủ phủ, nơi Lộ Thần đứng đã bị nổ thành một cái hố, Lộ Thần đã không còn thấy đâu. Kỳ Thu Ngọc lập tức cảm nhận khí tức, phát hiện vụ nổ đến từ một tu sĩ tạo hóa cảnh. Kỳ Thu Ngọc trợn mắt há hốc mồm, tạo hóa cảnh tu sĩ khí tức, vậy chỉ có thể là Lộ Thần. Kỳ Thu Ngọc nhất thời mất hết sức lực, thân thể mềm nhũn ra, co quắp ngồi dưới đất, hai mắt vô thần nhìn xuống hố to. Một lúc lâu, Kỳ Thu Ngọc đầu óc trống rỗng, quên cả việc đau buồn. Sao? Tại sao lại như vậy? Không, không thể nào, Lộ Thần không thể nào chết như vậy. Lập tức Kỳ Thu Ngọc đứng dậy, cố gắng tìm kiếm chứng cứ Lộ Thần còn sống. Nàng tìm kiếm khắp nơi, nhưng không phát hiện bất kỳ vết máu nào, cũng không có bất cứ mảnh vỡ thân thể nào. Điều này cho thấy Lộ Thần rất có thể còn sống, chỉ là vụ tự bạo này rất khó giải thích. Kỳ Thu Ngọc suy nghĩ lại, có lẽ là thích khách muốn ám sát Lộ Thần, nhưng lại bị Lộ Thần đánh bại. Thích khách đó là tử sĩ, nên đã lựa chọn tự bạo. Nhưng là, Kỳ Thu Ngọc trong lòng cũng hiểu, lời giải thích này gượng ép. Nếu thật sự là địch nhân tự bạo, tạo hóa cảnh tu vi tự bạo, dù Hắc Nguyệt Thành có pháp trận, cũng hoàn toàn có khả năng nổ tung cả thành chủ phủ. Nếu thật là thích khách tự bạo, sẽ không khống chế được uy lực tự bạo. Chỉ có Lộ Thần mới có thể khống chế uy lực tự bạo để tránh ảnh hưởng đến người khác gần thành chủ phủ, nên mới chỉ tạo thành một hố nhỏ như vậy. Tuy biết Lộ Thần rất có thể đã chết, nhưng Kỳ Thu Ngọc vẫn không muốn chấp nhận sự thật này. Dù nàng và Lộ Thần chưa thành đạo lữ, nhưng hai người đã xác định quan hệ. Tình cảm của nàng dành cho Lộ Thần vô cùng sâu đậm. Lộ Thần lại chết như vậy, nàng làm sao chịu được? Kỳ Thu Ngọc lại nhìn quanh một lượt, sau khi xác định không có dấu vết máu thịt nào khác, tiếp tục tự lừa dối mình. Lộ Thần chắc chắn là đuổi theo giết những thích khách khác, nên mới chưa trở về. Nàng chỉ cần chờ thêm một chút, Lộ Thần chắc chắn sẽ trở lại. Sau đó, Kỳ Thu Ngọc cứ ngồi chờ trước hố to. Cùng lúc đó, thiên thần thế giới, đại hạ Hắc Long Thành Hoàng Cung, sau khi Lộ Thần tự bạo khôi lỗi, thần thức hoàn toàn thu hồi. Tô Hàm Yên cảm nhận được Lộ Thần có vẻ thờ ơ, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ nằm yên như vậy. Không lâu sau, Lộ Thần lại tỉnh táo lại, bắt đầu xử lý công việc. Lộ Thần vừa làm vừa nói, tu chân học viện ta phê duyệt cho ngươi rồi, nhưng còn có một yêu cầu. Tô Hàm Yên yếu ớt nói, ngươi muốn nói không giữ lời. Tên này rõ ràng vừa nói chỉ cần hầu hạ hắn, hắn sẽ đồng ý cho nàng sáng lập tu chân học viện, vậy mà giờ lại đưa ra yêu cầu. Lộ Thần thản nhiên nói, ngươi không đáp ứng thì thôi, dù sao ta cũng đã được lợi, cũng không thiệt gì. Nghe Lộ Thần nói đùa cợt, vô lại như vậy, Tô Hàm Yên hoàn toàn không biết làm sao, đành phải nói, cái gì? Tiêu cầu. Lộ Thần đáp, rất đơn giản, ta lát nữa còn việc, nên tạm thời không thể tiếp tục, nhưng ta rất thích nơi này của ngươi, vậy ngươi cứ ở lại Hoàng Cung chờ ta 2 tháng đi. Tô Hàm Yên lập tức hiểu ý Lộ Thần, tên khốn này là nghiện rồi, nhưng lại có việc không thể rời đi, sợ nàng chạy mất, nên muốn giữ nàng lại, 2 tháng nữa tiếp tục đùa giữa nàng. Tô Hàm Yên nghiến răng, ngươi thật là một tên hỗn, đồ tồi. Tô Hàm Yên không biết nên mắng Lộ Thần như thế nào. Nàng cảm thấy dùng những lời lẽ độc ác nhất trên đời này mắng Lộ Thần cũng chỉ là đang khen hắn. Hơn nữa tên này mặt dày vô cùng, dù có mắng hắn, hắn cũng cho rằng mình đang khích lệ hắn. Tô Hàm Yên không còn lựa chọn nào khác. Nàng biết 2 tháng tới chắc chắn không thể trốn thoát, nên nói, được, ta đáp ứng. Gặp Tô Hàm Yên đã đồng ý, Lộ Thần lại bắt đầu một vòng hành động mới. Hả, đúng rồi, còn có, một việc nữa. Lúc này, Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì, vì hắn không dùng phép thuật chính đạo, nên Tô Hàm Yên vẫn tỉnh táo. Nàng hỏi, cái gì, chuyện? Lộ Thần cười nói, sau khi ta đi, nàng cũng đừng nghĩ đến ăn uống gì nữa. Tô Hàm Yên lập tức hiểu ý Lộ Thần, nàng không đáp lời, chỉ hừ lạnh một tiếng. Ngộ Thần cũng không cần nói thêm gì nữa, hắn tin Tô Hàm Yên biết phải làm sao. Sau đó, hắn lại tiếp tục bận rộn với công việc. Xong việc, Lộ Thần đến bể tắm bên cạnh, nhanh chóng tắm rửa và thay một bộ quần áo khác. Vân Tiên Tiên rất sạch sẽ, không thích trên người hắn còn lưu lại mùi của người khác, nhất là nữ nhân. Dù sao, hắn cần Vân Tiên Tiên giúp đỡ, tất nhiên không thể chọc nàng giận. Khi Lộ Thần đến tẩm cung của Vân Tiên Tiên, nàng đang ngồi ngay ngắn trên thảm, tĩnh tọa tu luyện, cảm nhận được sự có mặt của Lộ Thần. Vân Tiên Tiên vẫn không mở mắt, lại lùng hỏi, Tô Hàm Yên tình nguyện hầu hạ ngươi mọi nơi, ngươi giờ đã chơi xong, lại đến đây làm gì? Toàn bộ Hoàng Cung đều nằm trong cảm nhận của Vân Tiên Tiên, chuyện vừa xảy ra trong tẩm cung Tô Hàm Yên, nàng đều biết, nàng cũng không vì thế mà ghen tuông hay khó chịu. Nàng chỉ không hiểu gã Lộ Thần này chơi đã xong lại đến đây làm gì. Chẳng lẽ gã này khi vui đùa với Tô Hàm Yên, lại nghĩ đến thân thể mình còn có chỗ chưa được khám phá, nên muốn, nghĩ đến đây, Vân Tiên Tiên cau mày, hàn khí trên người càng thêm nồng động. Tên nhịt đồ này, đừng có mà nghĩ, dù nàng đã là nữ nhân của hắn, nhưng nàng cũng có tôn nghiêm, muốn nàng làm những chuyện nhục nhã đó, không cửa đâu. Nghe vậy, Lộ Thần cười đùa, sư tôn đây là ghen sao? Vậy không bằng. Lời chưa dứt, Vân Tiên Tiên lập tức mở đôi mắt tím, hung hăng trừng Lộ Thần. Bản tôn cảnh cáo ngươi, đừng có mà nghĩ, Tô Hàm Yên là Tô Hàm Yên, bản tôn là bản tôn. Lạch, cái này, Lộ Thần rất nhanh hiểu ra vì sao Vân Tiên Tiên có phản ứng mạnh mẽ như vậy, hiểu nguyên do. Lộ Thần phì cười, sư tôn, ngươi sẽ không nghĩ ta muốn người làm những chuyện giống Hàm Yên chứ? Vân Tiên Tiên lạnh lùng, chẳng lẽ không phải, với tính cách của ngươi, còn chưa thỏa mãn sao lại rời đi? Ngươi đến đây, chẳng phải là đang nhăm nhe bản tôn? Lộ Thần cười nói, sư tôn quả thật hay liên tưởng, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Sư tôn tuy miệng nói không muốn, nhưng lại vẫn luôn nhìn lén đệ tử làm việc. Xem ra trong lòng sư tôn vẫn có chút ý nghĩ. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên giật mình. Quả thật, nàng lúc trước vẫn luôn dùng thần thức cảm nhận chuyện xảy ra trong tẩm cung Tô Hàm Yên, nên biết Lộ Thần vẫn chưa thỏa mãn. Trong lòng nàng thực ra chỉ tò mò Tô Hàm Yên hầu hạ tên nghịch đồ này như thế nào. Nhưng chuyện này bị nói ra, lại giống như nàng cũng muốn vậy. Nhất thời, gò má Vân Tiên Tiên ửng hồng. Lập tức, Vân Tiên Tiên phủ nhận. Ngươi đừng có nói vòng vo. Dù ngươi nói gì hôm nay, bản tôn cũng khó có thể đồng ý ngươi làm những chuyện đó với bản tôn. Trên mặt Vân Tiên Tiên hiện vẻ lãnh diễm và giận dữ. Lộ Thần quyết định không đùa nữa, nói thẳng, sư tôn, hôm nay đệ tử đến tìm người là muốn nhờ người giúp một việc. Vân Tiên Tiên đáp, bản tôn nói trước, bản tôn tuyệt đối không thể dùng những cách đó giúp ngươi. Lộ Thần lại bật cười, sư tôn cứ tưởng đệ tử muốn làm gì vậy chứ, đệ tử còn chưa nói gì cả. Thấy Lộ Thần chăm chú nhìn mình, Vân Tiên Tiên mới nhận ra Lộ Thần có lẽ thật sự có chuyện nghiêm túc. Vân Tiên Tiên mặt đỏ ửng lên, ngay cả cái cổ trắng nõn cũng đỏ bừng. Lộ Thần nói tiếp, ta muốn nhờ sư tôn luyện chế mấy con rối. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên yên tâm, thì ra là có việc nghiêm chỉnh. Nàng còn tưởng rằng tên nghịch đồ này chán chơi với Tô Hàm Yên nên tìm mình tiếp tục. Vân Tiên Tiên hỏi, ta nhớ ta từng luyện chế cho ngươi một con rối. Lộ Thần ngồi ngay ngắn trước mặt Vân Tiên Tiên, rồi duỗi tay nắm eo nàng. Vân Tiên Tiên không phản ứng mạnh mẽ, hình như biết Lộ Thần có việc nghiêm túc mới đến, nhưng không lo hắn lại làm với mình như với Tô Hàm Yên. Lộ Thần nói, con rối đó bị phá hủy ở Tử Dương thế giới. Vân Tiên Tiên tò mò hỏi, con rối ngươi vào Tử Dương thế giới có gặp trở ngại gì không? Chẳng hạn như khó điều khiển? Lộ Thần đáp, khôi lỗi thuật của ta đã tiến bộ hơn, điều khiển con rối không vấn đề gì. Vân Tiên Tiên nghĩ thầm, tên Lộ Thần này trước kia truyền khôi lỗi thuật cho mình chắc chắn còn giấu nghề. Vân Tiên Tiên không hỏi thêm, nói, lấy tài liệu ra đi. Lộ Thần không chút do dự lấy ra mảnh vỡ tiên chu của Huyền Nguyệt Cung. Vân Tiên Tiên lập tức bắt đầu chế tạo con rối, còn Lộ Thần thì vẫn ôm eo Vân Tiên Tiên, không làm gì khác. Một lúc lâu sau, ba con rối giống hệt Lộ Thần xuất hiện trước mặt hai người. Vân Tiên Tiên hỏi, ba con rối này ngươi đều định phái đến Tử Dương thế giới à? Lộ Thần đáp, tạm thời không cần, ta chưa thể cùng lúc điều khiển nhiều con rối như vậy. Hắn thực ra có thể điều khiển cùng lúc vài con rối, nhưng như vậy sẽ dễ phân tâm, sức mạnh con rối cũng giảm sút, không cần thiết. Cứ chờ khi hắn luyện khôi lỗi thuật đến viên mãn rồi tính, hiện tại vẫn nên điều khiển một con rối thôi, nếu bị phá hủy thì lại làm thêm. Lộ Thần đứng dậy đến trước ba con rối, nhỏ một giọt máu vào mỗi con, bắt đầu luyện hóa. Chẳng mấy chốc, con rối trở nên giống y hệt hắn. Dĩ nhiên, con rối vẫn là con rối, một số chức năng vẫn không có. Thấy Lộ Thần đã luyện hóa con rối xong, Vân Tiên Tiên lại trở nên lạnh lùng. Việc của ngươi ta đã giúp, ngươi có thể đi được rồi. Nghe vậy, Lộ Thần cười nhạt. Hắn biết Vân Tiên Tiên vẫn sợ mình làm chuyện không đứng đắn với nàng. Tuy hắn đã từng làm chuyện đó với không ít thê thiếp, nhưng hắn không hề cưỡng cầu. Hắn hiểu rõ không phải phụ nữ nào cũng chấp nhận chuyện đó. Trong số các thê thiếp ở Hoàng Cung Nhạn Thành, chỉ có 2-3 người từng trải qua. Lộ Thần hỏi, sư tôn giúp ta việc lớn như vậy. Chưa dứt lời, Vân Tiên Tiên đã vội vàng ngắt lời. Việc nhỏ, ngươi mau đi làm việc của ngươi đi. Vân Tiên Tiên quá quen với lời này của Lộ Thần rồi. Câu kế tiếp y chắc chắn là muốn báo đáp nàng. Và cách báo đáp đó nàng cũng rõ. Ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, nàng không còn để ý những chuyện đó nữa. Và cũng không muốn bị y cưỡi lên đầu. Gặp Vân Tiên Tiên phản ứng mạnh mẽ như vậy, Lộ Thần mỉm cười, rồi nói, sư tôn, việc báo đáp vẫn phải báo đáp. Ta là người biết ơn. Vân Tiên Tiên hừ lạnh, ngươi nếu thật sự là người biết ơn, cũng sẽ không biến bản tôn thành nữ nhân của ngươi. Bản tôn không dỗi hơi cãi nhau với ngươi, bản tôn muốn tu luyện. Ngươi mau đi làm việc của ngươi đi, Tô tông chủ còn đang trong phòng đợi ngươi. Vân Tiên Tiên dùng thần thức dò xét, phát hiện Tô Hàm Yên vẫn chưa rời đi, vậy chứng tỏ Lộ Thần vẫn chưa thỏa mãn, tức là Lộ Thần đến đây cùng Tô Hàm Yên còn có việc khác. Việc Lộ Thần tìm đến mình, quả thực chỉ đơn giản là vì chế tạo khôi lỗi. Điều này khiến Vân Tiên Tiên thở phào nhẹ nhõm. Lộ Thần nói, được rồi, đợi xong chuyện này, ta sẽ lại đến báo đáp sư tôn thật tốt. Lộ Thần vừa dứt lời, thân thể đã biến mất tại chỗ. Thấy Lộ Thần hoàn toàn biến mất, Vân Tiên Tiên lại thở phào nhẹ nhõm. May mà tên nghịch đồ này không phải tìm đến bản tôn. Vân Tiên Tiên muốn nói lại thôi, vừa nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, mặt nàng đỏ bừng lên. Nàng phát hiện tên nghịch đồ này ngày càng tinh quái. Trước kia hắn chỉ đơn thuần háo sắc, giờ thì ngày càng nhiều trò. Mấu chốt là các thê thiếp của nàng lại cứ chiều hắn, cứ chiều chuộng như vậy, hắn e rằng sẽ ngày càng quá đáng. Dĩ nhiên, cũng không thể hoàn toàn trách những nữ nhân đó. Dù sao Lộ Thần quá mạnh, bọn họ trước mặt hắn không có sức phản kháng. Nếu Lộ Thần nhất định phải làm vậy, họ chỉ có thể bị ép nhận. Nhưng Vân Tiên Tiên vẫn thấy tiếc, dù không thể phản kháng tên nghịch đồ này, ít ra cũng nên biểu hiện sự bất mãn chứ. Sao lại có thể chiều theo hắn như vậy? Họ cứ chiều theo hắn, hắn sẽ càng được đà lấn tới. Tuy Lộ Thần có lúc khá cường thế, nhưng không thể phủ nhận, hắn đôi khi vẫn tôn trọng nữ nhân của mình. Chỉ cần họ biểu hiện chút bất mãn, hắn sẽ không tiếp tục. Nhưng một khi đã bắt đầu, tình huống này e rằng sẽ càng thường xuyên xảy ra. Nghĩ đến đây, Vân Tiên Tiên cảm thấy khó chịu với Tô Hàm Yên. Nàng ta quả thực không có chút phòng tuyến nào, đã mở ra khe hở này. Về sau Lộ Thần chắc chắn sẽ cho rằng những nữ nhân khác cũng vậy. Vân Tiên Tiên hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng, cố gắng không nghĩ đến những chuyện đó nữa. Dù sao nàng chỉ cần giữ vững lập trường là được. Những thê thiếp khác của Lộ Thần muốn chiều hắn thế nào thì chiều, dù sao cũng không liên quan đến nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không mở ra những khe hở đó. Lúc này Lộ Thần đã đến vết nứt ở dưới bích Tử Dương thế giới, và lại đưa một con khôi lỗi đến Tử Dương thế giới. Hắn tiếp tục điều khiển khôi lỗi đến Hắc Nguyệt Thành. Khi điều khiển khôi lỗi, Lộ Thần tự nhủ lát nữa cần tìm cớ gì. Khi hắn tự bạo khôi lỗi sẽ bị phá hủy hoàn toàn, nhưng vẫn có thể để lại dấu vết. Dù sao khôi lỗi vẫn là khôi lỗi, không phải người thật, không có máu thịt. Kỳ Thu Ngọc rất có thể sẽ phát hiện ra điều gì. Suy nghĩ kỹ, Ngộ Thần quyết định thẳng thắn về chuyện khôi lỗi. Chỉ như vậy, lần sau khôi lỗi gặp nguy hiểm, hắn mới có thể yên tâm tự bạo. Nếu không nói cho Kỳ Thu Ngọc về khôi lỗi, mỗi lần gặp nguy hiểm lại phải tìm cớ, bịa đặt đủ thứ lời dối trá, thì quá mệt mỏi. Dĩ nhiên, Lộ Thần chỉ định nói với Kỳ Thu Ngọc về thân phận khôi lỗi của mình, chứ không định nói thân phận thật sự của bản thể mình. Hiện giờ hai người tuy đã xác định quan hệ đạo lữ, nhưng chưa có quan hệ phu thê. Nếu nói với Kỳ Thu Ngọc mình là người từ thiên thần thế giới, rất có thể sẽ khiến nàng phản kháng, khiến nàng đề phòng mình. Đợi đến lúc gạo nấu thành cơm, Kỳ Thu Ngọc trở thành nữ nhân của hắn. Lúc đó dù nàng biết hắn là người từ thế giới khác, cũng không làm gì được. Khôi lỗi của Lộ Thần tiến vào phong ma cấm địa, thủ động phóng thích linh khí, muốn xem dưới phong ma cấm địa có lại xuất hiện bàn tay đen như lần trước không. Sau một lát, trên mặt đất quả nhiên xuất hiện vô số bàn tay đen gì. Những xúc tu thiên ma chi lực ngưng tụ ấy trong nháy mắt vươn dài, hướng thẳng về phía con rối của Lộ Thần chụp tới. Lộ Thần không để ý đến những bàn tay đen ấy, trực tiếp điều khiển con rối bay về phía Hắc Nguyệt Thành. Lúc này, thiên ma dưới lòng đất lại càng hưng phấn. Rốt cục lại có tu sĩ đến đây. Lần này bản tọa tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này. Ngay lập tức, thiên ma phóng thích thiên ma chi lực, tiếp tục chụp về phía tu sĩ đang bay. Mắt thấy những xúc tu thiên ma chi lực sắp chạm đến tu sĩ ấy, thì đột nhiên, một lớp chắn kỳ lạ xuất hiện, chặn đứng những bàn tay đen đó. Thấy cảnh này, thiên ma nhất thời sững sờ. Nó không cam lòng, lại lần nữa chụp về phía tu sĩ đó. Nhưng kết quả vẫn như cũ, thiên ma tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trong chốc lát, phong ma cấm điện náo động dữ dội, các thành trì xung quanh phong ma cấm điện, đặc biệt là Hắc Nguyệt Thành, đều cảm nhận được sự hỗn loạn ấy. Nhìn thấy cả mặt đất rung chuyển, ma khí ngập trời, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên, xem ra hắn đã chọc giận thiên ma bị phong ấn dưới lòng đất. Được rồi, ta vẫn không nên trêu chọc nó nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lát nữa Hắc Nguyệt Thành cũng sẽ gặp nạn. Cho dù không có yêu ma tấn công Hắc Nguyệt Thành, chỉ cần thiên ma nổi giận, toàn bộ Hắc Nguyệt Thành cũng sẽ phải hứng chịu động đất. Đó không phải là chuyện tốt gì đối với Hắc Nguyệt Thành. Sau đó, Lộ Thần tăng tốc độ, rời khỏi phong ma cấm điện và xuất hiện trở lại trước cửa thành Hắc Nguyệt Thành. Khi binh lính Hắc Nguyệt Thành nhìn thấy Lộ Thần, tất cả đều ngây người. Họ đã nghe nói về chuyện xảy ra ở phủ thành chủ. Tuyết Kỳ Thu Ngọc vẫn nhất mực tin rằng Lộ Thần chưa chết. Nhưng hiện trường rõ ràng là dấu vết nổ tung của cảnh giới tạo hóa. Từ mọi mặt đều chứng minh Lộ Thần đã không còn sống. Thế mà giờ đây, Lộ Thần vẫn còn sống, đang đứng trước mặt mọi người. Nhìn thấy binh lính đều nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, Lộ Thần thản nhiên nói, sao vậy, các ngươi không nhận ra ta à? Các binh lính như vừa tỉnh mộng, vội vàng phản ứng, tham kiến phó thành chủ. Lộ Thần không nói thêm gì với các binh lính, hắn ung dung đi thẳng về phía phủ thành chủ, rất nhanh đã đến trước cửa phủ. Khi những thị nữ trong phủ thành chủ nhìn thấy Lộ Thần, tất cả đều như nhìn thấy ma vậy. Hầu hết mọi người trong phủ đều cho rằng Lộ Thần đã chết. Hiện tại chỉ có Kỳ Thu Ngọc, vì quá đau buồn, vẫn tin rằng Lộ Thần còn sống. Nhưng nếu Lộ Thần thực sự đã chết, vậy người xuất hiện trước mặt họ là ai? Thống lĩnh thị vệ phủ thành chủ mặt tái mét nhìn Lộ Thần, lắp bắp nói, phó thành chủ, này, sao lại? Lộ Thần không để ý đến thống lĩnh thị vệ, trực tiếp hỏi, thành chủ đâu? Ta tìm nàng có việc. Thống lĩnh thị vệ vội vàng đáp, thành chủ, đang trong phòng mình. Vừa dứt lời, Lộ Thần liền đi thẳng tới phòng của Kỳ Thu Ngọc. Lộ Thần bước vào phòng Kỳ Thu Ngọc, liền nghe thấy từ trong phòng truyền ra những âm thanh kỳ lạ. Lộ Thần, sao ngươi chạy đi mà không nói với ta một tiếng? Ít nhất cũng nên để lại một bức thư chứ. Các thị nữ nghe thấy tiếng động trong phòng, đều lắc đầu thở dài. Theo họ thấy, Kỳ Thu Ngọc bị kích thích nên mới suốt ngày nhốt mình trong phòng, tự nói tự cười. Nhưng ngay lúc đó, hai thị nữ canh cửa trông thấy Lộ Thần bước vào viện. Nhìn thấy Lộ Thần, hai người tái mặt. Quỷ, Lộ Thần vội giơ tay lên, ra hiệu xịt. Tiếng Kỳ Thu Ngọc lại vang lên từ trong phòng. Lộ Thần, chờ ngươi về, xem ta xử trí ngươi thế nào. Nghe vậy, Lộ Thần cười cười, rồi nói ngay cửa, ta đã về, ta xem thành chủ định xử trí ta ra sao. Lúc này, trong phòng, Kỳ Thu Ngọc tóc tai bù xù, mặc bộ áo trắng, nằm trên giường êm, nghe thấy tiếng Lộ Thần, nàng giật mình ngẩng đầu, tĩnh tâm lại, nàng vung tay lên, cửa phòng bật mở, Lộ Thần hiện ra trước mắt, Kỳ Thu Ngọc nhất thời ngẩn người, thấy Kỳ Thu Ngọc tóc tai rối bù, Lộ Thần hơi khó chịu, không ngờ việc khôi lỗi tự bạo lại kích thích Kỳ Thu Ngọc đến vậy, xem ra Kỳ Thu Ngọc thật lòng xem hắn là đạo lữ. Lộ Thần nói, Thu Ngọc, xin lỗi, có vài việc ta không nói với ngươi, làm ngươi lo lắng. Nói xong, Ngộ Thần phất tay, bảo hai thị nữ lui ra. Các thị nữ biết rõ quan hệ của Lộ Thần và Kỳ Thu Ngọc nên ngoan ngoãn rời khỏi. Lộ Thần bước vào phòng, nhưng vừa vào, Kỳ Thu Ngọc liền lạnh giọng nói, ngươi là ai? Lời vừa dứt, thanh kiếm bên giường Kỳ Thu Ngọc lập tức bay ra, chĩa thẳng vào cổ Lộ Thần. Dù Kỳ Thu Ngọc vẫn mong Lộ Thần còn sống, nhưng sâu trong lòng nàng biết Lộ Thần rất có thể đã tự bạo. Nhìn thấy Lộ Thần, Kỳ Thu Ngọc mới hoàn toàn tỉnh táo lại, chưa đợi Lộ Thần trả lời. Kỳ Thu Ngọc lại nói, ngươi giả dạng thành Lộ Thần với mục đích gì? Thấy Kỳ Thu Ngọc cảnh giác như vậy, Ngộ Thần mỉm cười vui mừng. Thu Ngọc, thấy ngươi cảnh giác như vậy, ta yên tâm rồi. Kỳ Thu Ngọc lạnh lùng nói, đừng vòng vo, mau trả lời ta, không thì chết. Lộ Thần kể, lúc đó thích khách đến phòng ta, ta đang tu luyện nên lơ là, không phát hiện ra thích khách. Khi ta phát hiện, khôi lỗi phân thân đã bị đâm thủng, tình thế nguy cấp, ta đành phải tự bạo khôi lỗi. Để ngươi khỏi lo lắng, ta liền đưa khôi lỗi phân thân này đến trước mặt ngươi. Nghe Lộ Thần nói, Kỳ Thu Ngọc sửng sốt. Khôi lỗi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.